tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 305 chém giết thanh âm không lớn. Nghe vào Tề Hùng bắt tai bên trong, lại như trống chiều chung sớm. Hắn bỗng nhiên theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là Phương Chính. Hắn liền Phương Chính ngươi tới vào lúc nào cũng không biết. Phương huynh, ngươi hãy nói. Hắn bộ não đã loạn, giờ phút này giống như bắt đến cây cỏ cứu mạng, chỉ mong lấy Phương Chính có thể nói ra cái tứ ngũ lục tới. Phương Chính nói, đạo lý rất đơn giản, Úc tiên sinh lưu tại chính nghĩa minh, nếu có thể thành làm đại biểu chính nghĩa minh luyện lô sư, chính nghĩa minh nhất định toàn lực ủng hộ Úc tiên sinh. Trái lại, nếu là đại biểu Tinh Hải Minh, Tinh Hải Minh thế nhưng là có 3 vị luyện lô sư, tất nhiên không thể toàn lực ủng hộ Úc tiên sinh. Ta tin tưởng lấy Úc tiên sinh thiên phú tài tình, nhất định không chỉ là nghĩ trở thành một vị luyện lô sư đơn giản như vậy. Chính vì tổng luyện sư mới là tiên sinh nên theo đuổi. Chẳng biết tiên sinh chấp nhận hay không này mấy câu nói nghe vào Tề Hùng bắt tai bên trong, thẳng như thiểm điện vạch phá nặng nề đêm tối, giống như kinh lôi rung động trời trong. Tề Hùng bắt vội la lên, lão Phương lời ấy chính là Tề mỗ muốn nói. Có đạo là thà vì đầu gà không làm đuôi trâu. Úc tiên sinh đi Tinh Hải Minh là dệt hoa trên gấm, có thể đến ta chính nghĩa minh thì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Một khi Úc tiên sinh có thể đại biểu ta chính nghĩa minh đảm nhiệm luyện lô sư, ta chính nghĩa minh tất sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Úc tiên sinh trở thành tổng luyện sư. Úc tiên sinh thở dài một tiếng, đạo Phương huyên cùng Tề huyên nói đạo lý, ta làm sao không rõ ràng. Thế nhưng Tống phó minh chủ rõ ràng là khuyên hướng cái kia họ Hứa, ta lưu lại nữa ý nghĩa đã không lớn. Huống chi cái kia họ Hứa đến cùng có thủ đoạn gì, ta quả thực nhìn không thấu, cũng không muốn bất chấp nguy hiểm cùng hắn so tài. Cho dù Tinh Hải Minh sẽ không dứt ta trở thành tổng luyện sư, nhưng ít ra có thể vững vàng cầm tới một cái luyện lô sư tư cách. Nếu như lưu tại chính nghĩa minh, chỉ sợ liền cái này luyện lô sư tư cách cũng lấy không đến tay. Tề Hùng bắt đầy mặt chứng hồng, lại không biết như thế nào thuyết phục, đành phải nhìn về phía áo lam đạo nhân Phương Chính. Liền nghe Phương Chính nói, việc đã đến nước này, ta cho rằng cho là Tề huyên hiện ra thành ý lúc. Lão Phương nói cẩn thận, Úc tiên sinh kịp thời lên tiếng quát bảo ngưng lại. Phương Chính muốn nói lại thôi, im lặng không nói. Tề Hùng bắt vội la lên, Úc tiên sinh, lão Phương, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu, cho đến ngày nay, ta tuyệt đối không thể nhìn cái kia mới tới bọn chuột nhắt càn rỡ xấu ta chính nghĩa minh đại sự. Lão Phương, có cái gì ngươi liền nói, trời sập không xuống. Úc tiên sinh nói, vạn vạn không thể, vạn vạn không thể, các ngươi hà tất phải như vậy. Hắn nói chuyện thời khắc, Phương Chính hướng Tề Hùng Bắc truyền ra một đạo ý niệm. Tề Hùng Bắc ngây dại, ánh mắt thời tụ thời tán, chợt phân ly ánh mắt thuộc về kiên nghị. Liền nghe hắn nói, Úc tiên sinh cho ta 3 ngày thời gian, chỉ cần 3 ngày, 3 ngày sau đó như còn không biến cố, Tề mỗ tất lại không phiền nhiễu tiên sinh. Nói xong, Tề Hùng Bắc vội vàng rời đi. Hứa Dịch An tính tại trong nhã thất, nhìn hai ngày sách, Ngôn Cảnh Minh nửa đường đến qua một lần, chính là đại biểu Tống Hoàn Sơn đến đây vấn an. Trước khi đi thời khắc, lại lưu hạ không ít không đắt lắm trọng nhưng có khác hứng thú lễ vật. Ngày thứ 3 buổi sáng, hai ngày này chăm sóc Hứa Dịch ẩm thực sinh hoạt thường ngày hồ quản sự tới, nói là thành Bắc Lâu nối diễn ra mới địa mạch chi hỏa, muốn Hứa Dịch quá khứ khảo sát một hai. Hứa Dịch nghe xong liền đến hào hứng, làm là một tên luyện khí sư, hắn đối với ngũ vị hỏa không có khả năng không hiếu kỳ, mà ngũ vị hỏa cực kỳ chân quý, trừ nguồn gốc từ ngũ vị thạch, chính là nguồn gốc từ cái này địa mạch chi hỏa. Hắn tại chính nghĩa minh luyện phòng sử dụng ngũ vị hỏa, liền là đến từ địa mạch chi hỏa, nhưng muốn tá lấy trận pháp gia trì mới có thể chuyển đổi vì ngũ vị hỏa. cho tới loại này biến hóa là như thế nào sinh ra. Hứa Dịch một mực vô cùng hiếu kỳ. Bây giờ cơ hội tới, có thể tìm tòi hư thực, hắn tự nhiên không có bỏ qua đạo lý. Hứa Dịch đuổi tới lâu núi thời điểm, bên kia đã có chính nghĩa minh người tại chỗ cao đánh nhìn. Nhìn thấy hắn đến, xa xa vẫy gọi, Hứa Dịch liền độn tới. Tới phủ cận, cảm giác nhô ra, quả thấy khe núi phía tây có chỗ hang động, bên trong đã đứng 5-6 người. Hắn vội vã đuổi đến đi vào. Mới đi vào, liền thấy Tề Hùng Bắc cùng 5 tên tu sĩ ở bên trong. Cái này 6 tên tu sĩ, dĩ nhiên 2 cảnh, 3 cảnh đều chiếm một nửa, đội hình chưa từng có cường đại. Hứa Dịch không kịp làm lễ, lực chú ý liền bị trong động quật một đầu hỏa sắc dòng sông hấp dẫn. Cái kia hỏa sắc dòng sông bên trong không có dòng nước, chỉ có nóng bỏng nham tương. Hứa tiên sinh có thể có biện pháp đem đầu này địa mạch chi hỏa dẫn ra, Tề Hùng Bắc lặng lẽ cười nói. Hứa Dịch cảm giác hướng kéo dài xuống, trong lòng lập tức mát lạnh. Dưới đất căn bản không có thế lửa lưu truyền dấu hiệu. Nói cách khác, trừ đầu này nham tương ngoài thiên hà, dưới đất căn bản cũng không có hỏa mạch. Nói cách khác, đầu này sông nham thạch rõ ràng chính là bị giả vờ ra. Hứa Dịch phát giác dị thường, trên mặt không có chút nào biến hóa. Dù vậy, Tề Hùng Bắc vẫn như cũ phát động. Bọn hắn 6 người gần như đồng thời xuất thủ, khủng bố ánh sáng gần như đồng thời hướng Hứa Dịch bao phủ mà tới. Hứa Dịch trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hàn mang, trực kích dưới đất, ầm vang một tiếng, hắn lại trống giống hãm hạ xuống. Tề Hùng Bắc 6 người hợp lực một kích, dĩ nhiên vô hụt, kinh thiên động địa uy thế, trực tiếp đem trên hang động nửa ngọn núi lật tung ra. Thật gian xảo hỗn chứng, Tề Hùng Bắc mắng to một tiếng. 6 người mới độ hợp kích, thần binh hội tụ, lục đạo sóng ánh sáng cùng nhau hướng dưới đất hố lõm đánh tới. Ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ đại địa đều chấn động. Nháy mắt mặt đất bị đánh ra một đạo sâu đạt hơn 100 trượng khe hở. Tưởng gì chính là khe hở hạ, vẫn như cũ hiện lấy một đầu đường hầm. Nói cách khác, trong một chớp mắt, Hứa Dịch vậy mà tại dưới đất đục ra một đầu vượt xa 100 trượng đường hầm. Đây không có khả năng, Tề Hùng Bắc lạnh cả tim, tức giận nói. Nhập hố, hắn chính là hóa thành đào đất chuột, cũng nhất định phải đem hắn tìm ra. Hắn bố hạ lần này sát cục, cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng. Không chỉ có nợ nhân tình thiếu đại phát, hắn hào tập cái này lực lượng cường đại phía sau là lượng lớn tài nguyên tiêu hao. 6 người mới đánh vào hang động, nặng nề hắc ám bên trong, điện mang nổ bắn ra, lôi đình dày đặc, không giống như là tấn công vào hang động, phản cũng là va vào kiếp vân bên trong. Xông vào trước nhất chính là cái áo gai lão giả, nhân tiên 2 cảnh, trong lòng bàn tay huyền sát đao, chính là thanh cấp thần binh. Hắn công được là gắng sức nhất, liền là muốn mượn này cơ hội dựng vào Tề Hùng Bắc đường dây này. Vốn là nha, đối phó một cái nhân tiên 1 cảnh vẫn là tinh nhiên con đường luyện khí, không rảnh quan tâm chuyện khác luyện khí sư. Áo gai lão giả tự nghĩ chính là hắn một người xuất thủ liền đủ để nhẹ nhóm cầm hạ, làm gì làm phiền toái như vậy. Tốt như vậy công lao, không trách móc không đoạt. Nào có thể đoán được, hắn mới dẫn đầu xông vào đường hầm bên trong, đụng vào cái kia lôi đình chỗ sâu, khủng bố điện quang bên trong đột nhiên nổ bắn ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo hàn mang lại đối diện phóng tới. Trong bàn tay hắn huyền sát đao thậm chí không có chút nào phản kháng chỗ trống, liền bị cái kia khủng bố hàn mang bắn phá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bị cái kia mấy chục đạo hàn mang đâm xuyên. Hàn mang ra thân, hắn mới nhìn rõ ràng, đâm rách chính mình đúng là mấy chục thanh bảo kiếm. Lập tức, hắn ý nghĩ liền chìm vào vĩnh cửu hắc ám. Hàn mang nháy mắt đem áo gai lão giả xoắn nát, thế công không tuyệt, lại đem người thứ hai chém giết. Người thứ hai chính là nhân tiên 3 cảnh tu sĩ Tề Võ Tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 305 chương 306 phía sau màn tề võ tử chính là Xuân Thành bên trong nổi tiếng cao giai sát thủ. Hắn cũng không phải là bởi vì coi trọng Tề Hùng Bắc thân phận, mà dính vào. Hắn dính vào thuần túy chính là vì kiếm tài nguyên. Dù sao, công việc này bất kể thế nào tính, đều thực sự tính không được phiền phức. Cho giá tiền mặc dù không cao, nhưng cùng lấy không đồng dạng. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, chính là cái này bị hắn coi như lấy không giống nhau sinh ý, cuối cùng muốn tính mạng của hắn. Chật hẹp kéo dài trong địa đạo, áo gai lão giả giữ chức hoàn mỹ che chắn vật. Không chỉ có chặn Tề Võ Tử thế công, cũng chặn Tề Võ Tử dự phán thế cục. Mấy chục đem tử tiêu kiếm phóng tới thời khắc, Tề Võ Tử căn bản không kịp đem trong lòng bàn tay bạch cấp thần binh uy lực thôi phát đến cực hạn. Mấy chục đạo tử tiêu kiếm cơ hồ như trường hồng quán nhật, bắn phá Tề Võ Tử vội vàng tế lên phòng ngự, tại chỗ đem hắn chém giết. Lui, lui, lui. Gần sát sau lưng Tề Võ Tử nhân tiên hai cảnh tu sĩ phát ra khàn cả giọng gào thét, đánh vào trong địa đạo Tề Hùng Bắc mấy người cũng không dám lại tham công, hướng ra ngoài nhanh chóng thối lui. Muốn lui không chây muộn rồi sao? Hứa Dịch khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Tử tiêu nhóm kiếm lại lần nữa nổ bắn ra. Cùng lúc đó, hắn còn không ngừng an ủi bên người chó săn nhỏ, đè nén hắn tiến công dục vọng. Hứa Dịch không phải thấy lời quên hiểm người, nhất là tại cường giả này như mây, các thế lực lớn phân loạn Xuân Thành bên trong, hắn không có khả năng đem chính mình đưa tại nguy hiểm chi địa. Vì kia hồ quản sự một truyền lời, hắn liền chạy tới. Cố nhiên là không có nhiều hơn suy nghĩ nguyên nhân, càng nhiều vẫn là bởi vì có cái siêu cấp bảo tiêu tại, hắn không đáng nghèo tính muôn phương. Huống chi lại không phải tại trong thành, mà là tại thành bên ngoài. Đến thành bên ngoài có chó săn nhỏ tại, hắn thì sợ gì? Khi Hứa Dịch tiến vào hang động về sau, liếc mắt thoáng nhìn Tề Hùng Bắc thời khắc, liền ầm ầm đoán được không tốt. Sự thật chứng minh, thật đúng là một trận sát cục. Hắn nghĩ không rõ ràng, Tề Hùng Bắc từ đâu tới đảm lượng cùng ngập trời oán khí, muốn đối với tự mình tiến hành dạng này cực kỳ tàn áp hãm hại. Chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Có chó săn nhỏ tại, hắn đương nhiên có thể chính diện đối cứng Tề Hùng Bắc liều gom lại vây giết lực lượng. Nhưng hắn không muốn chó săn nhỏ lộ diện. Dù sao, hắn cũng không biết Tề Hùng Bắc phía sau còn có hay không đứng người khác. Cho nên, hắn lựa chọn lấy xảo phá lực trốn vào dưới đất tác chiến. Dưới đất tác chiến, chật hẹp trong không gian, địch nhân hợp kích không phát huy ra uy lực, hắn thiên huyến trọng lôi kiếm cũng vô pháp toàn bộ triển khai. Nhưng mấy chục tử tiêu nhóm kiếm oai đã chọn đủ sắc bén. Huống chi, hắn cái này mấy chục tử tiêu nhóm kiếm bên trong chừng hai đem là thanh cấp thần binh. Loại này đổi hình một loạt mở, tự nhiên là người ngăn cản tan tác tơi bời. Tề Hùng Bắc mấy người đột nhập đường hầm bất quá mấy trăm trượng. Chính là cái này mấy trăm trượng suýt nữa thành tử thần đường hành lang. Hứa Dịch thôi động tử tiêu nhóm kiếm tấn công mạnh. Gần sát Hứa Dịch gần nhất chỉ là một cái nhân tiên hai cảnh cường giả, căn bản bất lực ngăn cản. Hắn sau lưng nhân tiên ba cảnh cường giả Hoắc Bắc Phương đang hấp thụ Tề Võ Tử bỏ mình giáo huấn, kiên quyết không chịu đem quyền chủ động nhường ra. Không lo được cái kia tên nhân tiên hai cảnh cường giả tại nỗ lực chống cự tử tiêu nhóm kiếm uy thế ngập trời, trực tiếp kích phát trong lòng bàn tay bạch cấp thần binh Tích Tuyết Kiếm. Tích Tuyết Kiếm uy lực một phát, lập tức cùng Hứa Dịch tử tiêu nhóm kiếm đối với cái kia tên nhân tiên hai cảnh cường giả tạo thành tiền hậu giáp kích chi thế. Cái kia tên nhân tiên hai cảnh cường giả ngạnh kháng Hứa Dịch tử tiêu nhóm kiếm công kích, đều bị buộc được thiêu đốt tiên hồn. Bên này Hoắc Bắc Phương cũng một phát động, cái kia tên nhân tiên hai cảnh tu sĩ chỗ nào còn chịu đựng được, lập tức bị mấy chục đạo tử tiêu nhóm kiếm đồng xuyên. Hoắc Bắc Phương toàn lực làm nhân tiên ba cảnh phối hợp bạch cấp thần binh, uy lực công kích phát huy đến cực hạn, cuối cùng ngăn trở tử tiêu nhóm kiếm uy phong. Mấy hơi thở về sau, Hoắc Bắc Phương, Tề Hùng Bắc, còn có một tên nhân tiên hai cảnh cường giả Triệu Đông, cuối cùng thối lui ra khỏi đường hầm. Một vào một ra, ngắn ngủi hơn 20 tức công phu, ba tên cường đại nhân tiên tu sĩ liền tang tại cái kia dưới đất đường hầm bên trong, liền tiên hồn đều không có cơ hội thoát ra. Tề Hùng Bắc tức giận đến mấy muốn cắn bạc vụn răng. Hoắc Bắc Phương cùng Triệu Đông cũng riêng phần mình xanh mét mặt. Chẳng ai ngờ rằng trong dự liệu hẳn là lấy đồ trong túi công việc, làm sao làm thành bộ dáng này. Tề huyên, việc đã đến nước này, Hoắc mố lực bất tòng tâm. Hoắc Bắc Phương dứt khoát trực tiếp đánh lên chống lui quân. Loại này cuộc diện, hắn đừng nói tao ngộ, chính là mộng cũng mộng không đến. Bây giờ lại nhường hắn nhập đường hầm, đi cùng cái kia yêu nhiệt sóng chiến, kia là mơ tưởng. Nhân ra rõ ràng không chịu ra, chẳng lẽ lại muốn tại đất này rằng co nữa. Hoắc huyên, cái này trước mắt ngươi quả thật muốn bức Tề mố vạch mặt a. Tề Hùng Bắc so Hoắc Bắc Phương càng gấp. Hắn nguyên trong kế hoạch hẳn là bọn hắn 6 người bảo hạ sát thủ sư tử vô thỏ, nháy mắt kết thúc chiến đấu. Vì đây, hắn thậm chí không tiếc tự mình ra kính, liền tỉ hiểm ý nghĩ đều không có qua. Bây giờ ngược lại tốt, Hứa Dịch không có lập tức bị làm chết không nói, chính mình bố trí sát cục, ngược lại bị Hứa Dịch thọc cái nát nhừ. Làm không cẩn thận, họ Hứa liền cầu cứu tin tức đều truyền ra ngoài. Hắn cũng không lo lắng một cái họ Hứa luyện khí sư sẽ mang đến cho hắn như thế nào chí mạng tai nạn. Dù sao, hắn tại chính nghĩa minh bên trong cây lớn rễ sâu, không phải một ngoại nhân tùy tiện có thể động được. Mấu chốt là chuyện này ném dần a, không có đánh lấy hổ ly, ngược lại chọc một thân tao. Lần sau lại muốn đánh cái này hổ ly, chỉ sợ là muôn vàn khó khăn. Ngay tại Tề Hùng Bắc cuồng hận như biển thời khắc, chợt toàn bộ đại địa kịch liệt rung động, sóng ánh sáng trên mặt đất hạ đại tác. Có một cái, một thân ảnh từ lòng đất xông ra, quần áo lộn xộn, sắc mặt trắng bịch, khóe miệng ẩn có vết máu. Không phải cái kia đáng chết Hứa tiên sinh lại là người nào? Kinh biến đột phát, Tề Hùng Bắc, Hoắc Bắc Phương, Triệu Đông ba người đều sợ ngây người. So với bọn hắn còn kinh ngạc chính là Hứa Dịch. Hắn quả thực không dám tin tưởng thiên hạ còn có loại này công kích. Không hề có điểm báo trước, cường đại sóng xung kích lại từ Nam Chí Bắc toàn bộ dưới đất đường hầm. Nếu không là chó săn nhỏ cảnh giác, cưỡng ép trước thời hạn bảo uy, mở ra hướng lên thông đạo, Hứa Dịch hoài nghi mình phải chết ở đây một đợt điên cuồng tấn công hạ. Dù vậy, hắn vẫn là bị xung kích dư ba tác động đến cơ hồ là bị oanh ra mặt đất. Cường đại như chó săn nhỏ tại kinh khủng như vậy bảo kích hạ, cũng làm được quanh thân hiện ra vô số vết rạn, ré vào đường hầm bên trong ẩn nấp đứng lên. Sóng xung kích vừa qua, mấy đạo thân ảnh từ phương đông rơi hạ. Tề huyên, ngươi cái này sát cục thật không ra hồn, lại để cái này họ Hứa chống đỡ đến một bước này. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Người nói chuyện chính là Phương Chính. Hắn lập tại Ô Tiên Sinh bên trái, Ô Tiên Sinh phía bên phải còn có hai tên áo choàng khách, khí tức cường đại, hẳn là nhân tiên ba cảnh bên trong người nổi bật. Tề Hùng Bắc vui mừng quá đỗi, cao giọng nói: ta nếu là đắc thủ, Ô Tiên Sinh cùng ngươi lão Phương phen này vất vả há không uổng phí. Ô Tiên Sinh hảo thủ đoạn a. Tề mố chính là vắt hết vắt ớt suy nghĩ, cũng không thể đem cái này chuột chuỗi bước ra hang chuột. Ô huyên cái này vừa ra tay liền trở thành, chẳng biết ô huyên sử dụng là gì diệu thuật. Nói ra cũng để cho Tề mố chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Núi trọng thủy phục, liễu ám hoa minh, Tề Hùng Bắc tâm tình thật tốt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 307 lại xuất hiện. Lúc đó Phương Chính cùng Tề Hùng Bắc truyền lại ý niệm, chính là chỉ rõ nếu như hắn giải quyết Hứa Dịch, Ô Tiên Sinh lưu tại chính nghĩa minh chướng ngại liền triệt để không tại. Tề Hùng Bắc kiên quyết không nghĩ tới trong lúc nguy cấp, Ô tiên sinh sẽ đích thân xuất thủ. Chẳng những này điểm nằm ngoài sự dự liệu của hắn, liền ngay cả Ô tiên sinh vận dụng thủ đoạn, cũng nhường hắn kinh hãi. Cái này tựa hồ không phải một cái nhân tiên ba cảnh luyện khí sư cần phải có bản lĩnh. Bất quá, những này kinh nghi trong lòng hắn chợt lói lên, rất nhanh, liền bị nồng đậm cực kỳ vui vẻ thay thế. Ô tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói, Tề huynh, vẫn là cẩn thận đối địch đi. Người này yêu nghiệt cực kỳ, nhất thiết phải tận toàn lực diệt. Ô tiên sinh cũng không có Tề Hùng Bắc nửa phần vui vẻ. Tương phản, trong lòng của hắn đều là sầu lo. Tề Hùng Bắc xuất thủ tổ chức sát cuộc rào sát Hứa Dịch, là hắn một tay thúc đẩy. Thậm chí vì sách vạn toàn, hắn còn tổ chức đảo thứ hai phòng tuyến. Hắn hy vọng nhiều không dùng được cái này đảo thứ hai phòng tuyến, là lấy hắn một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng quan sát đến thế cuộc. Hắn vạn không nghĩ tới thế cuộc sẽ sụp đổ nhanh như vậy, thảm liệt như vậy. Bất đắc dĩ, hắn vận dụng chân quý bí bảo, mãn cho rằng cái này trương cơ hồ có thể tả hữu nhân tiên bốn cảnh cường giả bỏ mình bí bảo mới ra. Mặc cho người kia yêu nghiệt thông thiên, cũng nên vẽ lên rừng phủ. Ai có thể ngờ tới, người kia vẫn là chạy thoát. Tuy nói hình dung thảm đảm, bộ dáng thê lương, nhưng loại này ngoài ý muốn bản thân liền là cực không dấu hiệu tốt. Tề Hùng Bắc nói, là cực là cực, nhanh chóng động thủ. Chắc hẳn tên khốn này đã đem tin tức truyền ra ngoài. Chúng ta trước diệt, lại nghĩ biện pháp đối đầu miệng chứng. Phương Chính cười nói, Tề huyên yên tâm, Ô tiên sinh đã sớm vận dụng bí thuật khóa cứng quanh mình không gian. Tin tức mơ tưởng truyền ra, Tề huyên, cái này lúc Ô tiên sinh muốn nhìn ngươi xuất ra bản lĩnh thật sự. Tề Hùng Bắc cười ha ha một tiếng, Ô huyên, lão Phương, Tề mố bêu xấu. Tiếng nói vừa dứt, Tề Hùng Bắc liền nghênh đón Hứa Dịch đánh tới. Trong lòng bàn tay một thanh uống huyết đao mới hoành không xẹt qua, kịch liệt sóng ánh sáng tứ tán lan tràn. Cái này một mảnh khoáng đạt sân bãi, đúng là hắn dùng võ chỗ. Hắn liền không tin, chỉ là một cái nhân tiên một cảnh luyện khí sư có thể yêu đến mức nào. Hứa Dịch khóe mắt hiện lạnh, mới muốn đem mệnh lệnh đưa ra, chợt bắt được cái gì. Trong lòng bàn tay lộ ra một đem luyện vào thanh cấp binh linh tử tiêu kiếm. Hoành thân phía trước, phóng ra ánh sáng sóng, gắt gao bao phủ quanh thân. Nhìn xem giống như là ngăn địch, kỳ thực là đang bán thảm. Ngay tại Tề Hùng Bắc kích phát huyết đao sóng ánh sáng, mới đem Hứa Dịch quanh mình không vực xé sách thời khắc, toàn bộ trường vực bên trong lùa lên một đạo đen dây cung. Đen dây cung nhẹ nhàng rung động, cái kia cơ hồ ngưng thực đao khí sóng ánh sáng nháy mắt vỡ nát. Huyền đãng âm dương Trần Minh Chủ Tề Hùng Bắc kinh hô một tiếng, chấn động huyền sóng đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch thân thể mềm nhũn từ giữa không trung rơi xuống. Dư quang liếc nhìn bầu trời, khí trời tốt, nhiệt độ cùng độ ẩm cũng không tệ, chính trợ giấc ngủ. Lập tức ánh mắt của hắn đóng lại. Hắn lại tỉnh lại lúc, đã đặt mình vào tại một gian nhã thất. Nằm tại hắn một tấm giường êm bên trên, hai tên tuyệt sắc mỹ tỷ chính ôn nhu nhìn chăm chú hắn. Thấy Hứa Dịch tỉnh dậy, một tên mỹ tỷ nâng đến trà nóng, một tên khác thì vội vã chạy ra ngoài. Không bao lâu, Ngôn Cảnh Minh chuyển vào. Hứa Dịch mới tiếp nhận trà nóng, Ngôn Cảnh Minh liền vẫy lôi cái kia tên hay tỷ. Hứa Dịch tâm tình phá hỏng. Sáng sớm, làm gì muốn xấu bầu không khí Hứa huynh. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngôn Cảnh Minh khom người một cách thật sâu nói, trách ta trách ta, ta là thật không nghĩ tới cái kia Tề Hùng Bắc lại có như này gan chó, lại dám sinh này giá vọng, để Hứa huynh đưa tại như thế hiểm cảnh. Là ta chi tội, ta chi tội a. Hứa Dịch khoát tay một cách nói, không có gì đáng nói, tính vận khí ta không tốt, đã sớm phải biết thiên hạ không có chuyện dễ dàng như vậy. cái gì luyện lô sư. Nghe thật vô cùng tốt. Vừa vặn rất tốt sự tình người người muốn. Ta ngăn cản con đường của người khác. Người khác đương nhiên phải nghĩ trăm ngàn kế thiết trăm kế đem ta đá. Mở. Cũng coi như hứa mố mạng lớn. Miễn cưỡng sống qua cái này một kiếp. Bất quá. Chính nghĩa minh cái này cái ao vũng nước đục. Ta là không dự định lội. Hứa mố còn muốn nhiều trên khí đạo chìm đắm mấy năm. Cho tới cái khác đằng vân giá vũ sự tình. Ta là rốt cuộc không vọng tưởng. Ngôn cảnh minh khẩn trương. Hứa huynh. Đừng nên nản chí. Đừng nên nản chí a. Chuyện thế này. Phát sinh một lần. Đã là cực kỳ bất cẩn bên ngoài. Vạn vạn sẽ không lại phát sinh thứ hai bị. Tốt đẹp tiền đồ. Hứa huynh làm gì tư ném. Không dối gạt hứa huynh. Minh bên trong đã định xuống tới. Hứa huyên chính là đại biểu ta chính nghĩa minh nhập ban chỉ sự đảm nhiệm luyện lô sư duy nhất nhân tuyển. Ngôn cảnh minh nói xong, hứa dịch dứt khoát nhắm mắt lại, ngã xuống giường động cũng không động, làm chợp mắt hình. Hắn đối với ngôn cảnh minh không có ý kiến, nhưng đối với ngôn cảnh minh người sau lưng sinh ra ý kiến. Xảy ra lớn như vậy tai vạ. Suýt nữa làm hại hắn mất mạng. Người kia không chính mình ra biểu thị thành ý. Lại chỉ phái ra cái ngôn cảnh minh. Hoặc là đối với hắn hứa mố người coi trọng không đủ. Hoặc là khi hắn hứa mố người dễ lừa gạt. Ngôn cảnh minh vạn mỹ nghĩ đến hứa dịch là loại thái độ này. Hắn mãn cho rằng gạt bỏ họ ô. Hứa dịch sẽ thuận nước đầy thuyền. Thuận lý thành trương chiếm cứ chính nghĩa minh cái kia luyện lô sư chỉ tiêu. Đại biểu chính nghĩa minh tăng thêm vì ban chỉ sự một tên luyện lô sư. Hiện tại xem ra toàn vẹn không phải chuyện như vậy. Trải qua chuyện này, vị này hứa tiên sinh bị dọa đại phát, hù đến không nguyện ý tiếp tục nhúng vào. Ngôn huynh, không cần nhiều lời. Rất nhiều chuyện ngươi không làm chủ được. Ta không trách ngươi. Hứa mố vốn không nên có vọng tưởng chi niệm. Hiện tại tỉnh mộng, cũng rất tốt. Hứa dịch lẩm bẩm nói. Lật qua lật lại. Liền câu này nguyên lành lời nói, ngôn cảnh minh triệt để không nói. Hắn đành phải trấn an hứa dịch hai câu, để hứa dịch nghỉ ngơi cho tốt, liền rời đi nhã thất. Ngôn cảnh minh phương đi. Hai tên tuyệt sắc mỹ tỳ lại tới. Vẫn như cũ thủ tại hứa dịch bên giường. Hứa dịch tâm tình khá hơn một chút. Nhưng ngại tại như là đã bắt đầu giả. Cũng nên giả đến cùng. Hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tiếp tục làm chợp mắt hình. Không có chờ khi nào Tống Hoàn Sơn tới. Hai tên tuyệt sắc mỹ tỳ tự động lui tán. Tới sập trước. Tống Hoàn Sơn khom người một cái thật sâu. Hứa tiên sinh bị sợ hãi. Tống mố đại biểu chính nghĩa minh chuyên tới để hướng hứa tiên sinh bồi cách không phải. Lần này sự tỉnh. Tuyệt không phải là ta chính nghĩa minh muốn cầm tiên sinh làm nhạc dạo. Dù bắt họ ô những cái kia loạn tặc. Kỳ thực là trùng hợp. Vốn là. Có một số việc thủ ban chỉ sự lệnh cấm. Không tốt đối ngoại nói. Đã đến cái này phần lên. Cũng liền không lo được. Cũng không thể để hứa tiên sinh lòng mang oán hận. Rời đi ta chính nghĩa minh. Chẳng biết hứa tiên sinh có nghe nói qua hình thiên tông hứa dịch trong lòng cả kinh đều mau thức dậy lôi bảo. Trên mặt cũng không nhịn được phải làm động tác. Nhưng kịp thời bị hắn điều chỉnh thành chậm rãi mở mắt ra. Hẳn là cái kia ô tiên sinh là hình thiên tông người nhưng ta vẫn là không rõ ràng. Dù vậy, vị kia ô tiên sinh tại sao nhất định phải làm cho ta tại đất này một phen trời xui đất khiến. Hắn tại hình thiên tông còn lăn lộn cái thân phận. Lúc đầu cũng nghĩ qua muốn lợi dụng một chút. Làm sao đột nhiên ly khai Tần Quảng Tinh. Đến cách này thổ hồn tinh. Ngăn cách ước vạn dặm xa. Hắn sớm đem cái này thân phận quên mất. Lại không nghĩ rằng hôm nay lại nghe thấy hình thiên tông chi danh. Còn kém điểm chết tại cái này hình thiên tông trong tay. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 308 thần cách phân cấp Tống Hoàn Sơn nói. Cái này hình thiên tông chính là thiên hoàn tinh vực bên trong một cỗ thế lực tà ác. Chỉ nhìn tông phái chi danh. Liền biết này phái là loại nào hung áp. không chỉ ở thổ hồn tinh, tại tới gần cái khác thế giới tinh cầu, môn phái này cũng là nổi tiếng xấu. Quen sẽ cưỡng đoạt, thủ đoạn tàn nhẫn, gần như dùng bất cứ thủ đoạn nào. Kỳ thật thẳng đến hôm qua, Tống Mỗ còn không biết họ Ô thân phận chính là Trần Minh Chủ tự mình xuất thủ. Hắn cũng không phải thứ một tin tức người. Họ Ô thân phận có vấn đề. Là ban chỉ sự bên kia truyền đến. Trần Minh Chủ một mực lấy người nhìn chằm chằm hắn. Vốn là. Cũng không có đầy đủ chứng cứ ngồi vững. Thẳng đến tiên sinh xuất hiện. Lấy thần kỹ làm cho họ Ô không thể không hành động. Một chuyến này động. Liền lọt chân ngựa. Chỉ là không nghĩ tới Tề Hùng Bắc tên ngu xuẩn kia. Dính vào. Trần Minh Chủ nhìn chằm chằm vào họ Ô. Căn bản không nghĩ tới hắn là họ Ô bắn hướng tiên sinh một chi độc mũi tên. Lấy cho tới Tề Hùng Bắc thằng ngu này ra tay với tiên sinh. Trần Minh Chủ cũng không biết được. Thẳng đến họ Ô bên kia động. Trần Minh Chủ được tin tức. Kịp thời chạy đến. Trong lúc nguy cấp. Xuất thủ chế trụ đến loạn cục. Để tiên sinh thủ tốt đại nhất trận sợ bóng sợ gió. Hứa Dịch nói. Tống phó minh chủ lời ấy. Tha thứ ta không thể gật bừa. Tuyệt không phải là một trận sợ bóng sợ gió. Hứa Mỗ quả thực không cách nào tưởng tượng. Ta chính là hảo hảo vì quý minh luyện một lần thần binh. Bỗng dưng phải bị ngoại nhân ám toán không nói. Còn phải bị quý minh cao tầng hãm hại. Nếu như cái này cũng có thể sử dụng chỉ là một trận sợ bóng sợ gió bốn chữ đến bao quát. Mỗ thật không biết nói cái gì cho phải. Tống Hoàn Sơn sắc mặt ửng đỏ. Tề Hùng Bắc tên khốn này. Bị lợi ích làm mê muội. Thật là đáng chết. Hứa tiên sinh sở thụ tội. Ta chính nghĩa minh nhất định sẽ không quên. Ta nghe ngôn cảnh minh nói. Tiên sinh có chí tại sắc thần đài một chuyến. Mặc dù quyền hạn của ta còn không đủ để giúp tiên sinh cầu lấy một viên sắc thần bài, nhưng việc này Tống Mỗ cùng chính nghĩa minh đều để ở trong lòng, nhất định toàn lực vì tiên sinh tranh thủ. Hứa Dịch diễn nửa ngày, muốn có thể không phải liền là câu này làm. Vị này Tống phó minh chủ thật đúng là không phải cái gì thực sự người. Chỉ cầm ngôn cảnh minh cái này một tấm tình cảm bài liều mạng mà đánh. Căn bản không quản hắn Hứa Mỗ phạm nhân không phạm buồn nôn. Mày cách này hồi lâu cuối cùng nghe một câu hứa hẹn. Cứ việc dựa vào Tống Hoàn Sơn cách này tiểu khí sức lực đến xem. Hơn phân nửa chính là một câu ngân phiếu khống. Bất quá Hứa Dịch có là biện pháp đưa nó ngồi vững. Ngay lập tức. Hứa Dịch thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Liền nghe hắn nói. Lời nói đều nói đến đây cách phần lên. Hứa Mỗ nếu là lại nói khác. Cái kia cũng quá không biết tiến thối. Chỉ là Hứa Mỗ trong lòng còn có một ít nghi hoặc, chẳng biết Tống phó minh chủ có thể hay không giúp đỡ khai giải. Hứa Dịch cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tống Hoàn Sơn trong lòng gì không phải là ngầm thư một hơi. Trải qua này một lần. Hứa tiên sinh đã là ta chính nghĩa minh người một nhà. Có lời gì? Tiên sinh tự quản hỏi. Tống Minh biết gì nói nấy. Bất quá là hỏi mấy câu, lại không muốn phế cái gì tài nguyên, hắn mừng rỡ hướng Hứa Dịch lấy lòng. Dù sao, gia hỏa này luyện khí bản lĩnh, hắn gặp qua. Nối tới đến lấy luyện khí thủ đoạn sắc bén mà nổi tiếng Hình Thiên Tông, đều cực kỳ kiêng kỵ. Nói không chừng thật có thể tại ban chỉ sự luyện lô sư đội ngũ bên trong hỗn ra cái thân phận tới. Như đúng như đây. Tương lai nhưng chính là một phương cường viện. Dù sao. Dựa theo ban chỉ sự chương trình. Nhà ai đẩy ra luyện lô sư. Thiên nhiên chỉ có thể cùng nhà ai kết nối. Nghiêm cấm lẫn nhau đào chân tường. Hứa Dịch nói. Tống phó minh chủ còn chưa từng trả lời. Cái kia họ Ô tại sao muốn làm cho ta tại đất này vẻn vẹn là bởi vì ta khả năng sẽ đoạt hắn luyện lô sư danh ngạch ai như đúng như đây. Lấy bản lĩnh của hắn, cần phải có thể thông qua đường dây khác, thu hoạch được một cái luyện lô sư danh ngạch. Tống Hoàn Sơn nói, không chỉ là như thế, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì ta chính nghĩa minh sẽ chỉ đẩy một tên luyện lô sư. Bất kể là ai bị ta chính nghĩa minh tuyển chọn, đều sẽ đạt được ta chính nghĩa minh toàn lực ủng hộ. Hắn coi trọng hẳn là cái này. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn bị phân đến chính nghĩa minh đến thế lực khác bên trong, bị hắn đồng đội chiếm cứ. Hắn không thể tới đoạt đồng đội con đường. Hứa Dịch ngạc nhiên nói. Nói như vậy, lần này, cái kia Hình Thiên Tông là hoàn toàn dính vào. Hạ như thế lớn vốn liếng, rộng khắp tung lưới. Bọn hắn muốn làm gì không phải liền là một cách luyện lô sư đáng giá hưng sư động chúng như vậy. Hạ dạng này lớn vốn liếng, Tống Hoàn Sơn nói. Hình Thiên Tông tính toán quá lớn. Cụ thể muốn làm cái gì? Hiện nay cũng không biết. Nhưng đang có ý đồ với lò luyện. Là nhất định. Lò luyện là Xuân Thành. Chính là đến ta thổ hồn minh căn cơ. Nếu để Hình Thiên Tông phải đi. Nhất định thiên hạ đại loạn thổ hồn minh. Đây là cái gì tổ chức đối với toát ra danh từ mới? Hứa Dịch đều hy vọng đạt được giải đáp. Tống Hoàn Sơn nói thổ hồn minh tên như ý nghĩa là bởi vì thổ hồn tinh mà gọi tên. Là cách lỏng lẻo minh hội. Là từ các đại thành trì ban trì sự. Tụ hợp mà sinh ra. Đối với các đại thành trì cũng không có trực tiếp uy quyền. Một khi dính đến uy hiếp thổ hồn tinh trọng đại tai nạn. Thổ hồn minh tự động thu hoạch được quyền chỉ huy. Đem cách này một điểm các đại thành trì quản lý trưởng đều là tự mình tham dự học thuộc lòng. Hứa Dịch nói. Nói như vậy. Hình Thiên Tông là có thể cùng thổ hồn minh cùng so sánh tồn tại. Tống Hoàn Sơn lắc đầu. Ngươi quá coi thường Hình Thiên Tông. Đây là cách tung hoành thiên hoàn tinh vực tà ác tổ chức. Ngả vào thổ hồn tinh bất quá là cách này tà ác tổ chức một con xúc giác mà thôi. Hứa Dịch nói. Cách này thiên hoàn tinh vực. Lại là cái gì khái niệm những kiến thức này. Hoang Mị cũng không biết. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hoang Mị nuốt những cái kia tiên hồn. Bản thân tầng cấp không đủ cao. Bây giờ Tống Hoàn Sơn đã lẫn vào đến đây. Hứa Dịch quả quyết không có bỏ qua đạo lý. Hắn tựa như một cái tri thức cằn cỗi hài đồng. Đột nhiên tìm được một bản 10 vạn câu hỏi vì sao. Tự nhiên là không ngã đến sách một trang cuối cùng. Kiên quyết không chịu bỏ qua. Tống Hoàn Sơn nói. Minh mông thế giới. Vô tận tinh không. Rộng rãi như vậy thế giới. Chỉ sợ chính là thiên tiên cường giả cũng vô pháp thăm dò đến tinh không cuối cùng. Giống như chúng ta. Cũng chỉ có thể bị hạn chế tại cái này khu khu mấy cái thế. Giới tinh cầu bên trong vừa đi vừa về du tẩu. Phiến tinh vực này bị đặt tên vì thiên hoàn tinh vực. Có 7 đại chủ tinh, mấy chục vương tinh, hơn 100 tư nguyên tinh. Hứa Dịch nói. Chủ tinh ta biết. Tỷ như Tần Quảng Tinh. Chính là chủ tinh. Tư nguyên tinh. Ta đại khái cũng có thể đoán được. Tỷ như cái này thổ hồn tinh. Hẳn là một viên tư nguyên tinh. Có thể cái này vương tinh lại là gì chỉ Tống Hoàn Sơn nói. Đàm luận chủ tinh. Vương tinh. Liền không thể không nâng lên thần cách. Leo lên sắc thần đài. Sẽ có ngũ đẳng thần cách. Trên nhất mấy người. Chính là như Tần Quảng Đế quân loại này. Lấy tên mạng một viên chủ tinh. Thần cách đủ để trèo chống tại một cách đại thế giới sáng tạo hệ thống. Thống ngự báo hiệu sinh linh. Lại hạ nhất đẳng. Chính là vương tinh. Cái gọi là vương tinh giả. Xa so với chủ tinh vì nhỏ. Tuyệt đại đa số thậm chí so tư nguyên tinh còn nhỏ. Nhưng có thể được này nhất đẳng thần cách. Cũng không phải tầm thường. Thành tựu thiên tiên nghiệp vì có hy vọng. Trừ cách này hai loại thần cách bên ngoài. Lại xuống còn có tam đẳng thần cách. Này tam đẳng thần cách. Có thể phụ thuộc tại chủ tinh cùng vương tinh. Tự lập đạo thống. Nhưng duy trì địa vực có hạn. Dù vậy. Này tam đẳng thần cách. Cũng nhiều làm chủ tinh bên trên đế quân hệ thống. Cùng vương tinh bên trên vương tôn hệ thống chỗ không dung. Song phương thường thường là rằng co cùng căm thù cục diện. Dù sao sự tình quan hương hỏa. Tín đồ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 309 khuyên hướng hổ núi Hứa Dịch không nghĩ tới thần cách còn có nhiều như vậy môn đạo. Bất quá Tống Hoàn Sơn nói hệ thống đối lập. Căm thù. Hắn là kinh nghiệm bản thân qua. Kim bằng yêu vương phủ cùng âm đình hệ thống. Không đúng là như thế a, chẳng biết phó minh chủ đại nhân có thể nhập qua sắc thần đài phía trên lại là loại nào cảnh tượng. Nói Hứa Dịch hạ được giường, tại bên cửa sổ thanh thương sắc trước khay trà ngồi, đưa tay phân hai chén trà thơm. Tống Hoàn Sơn nói, sắc thần đài ta tất nhiên là trải qua, đáng thương lúc trước tuổi nhỏ nông cạn, liền nhất bậc thấp thần cách đều chưa từng thu hoạch được. Hứa Dịch mặt mày đại biến, kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm Tống Hoàn Sơn, xin hỏi phó minh chủ. Tống Hoàn Sơn khoát tay một cái nói, nghe đạo có tuần tự, thuật nghiệp có chuyên công, tu luyện thế giới dù là cường giả vi tôn, nhưng cũng giảng cứu người lấy hiếm vi tôn. Hứa huyên tuy chỉ có nhân tiên một cảnh tu vi, lại là khí đạo phương gia, tự không thể cùng người thường cùng. Người ta bất tất câu nệ thân phận, gọi nhau huyên đệ liền có thể. Tống Hoàn Sơn lời nói này đem giữa các tu sĩ thân phận địa vị nói tận hết, Hứa Dịch rất tán thành. Liền nghe hắn nói, Tống huyên bây giờ đã là bốn cảnh cường giả, nhân vật tuyệt đỉnh. Hẳn là Tống huyên là tại tu hành xa chưa tiến nhanh thời điểm, đạp lên sắc thần đài. Tống Hoàn Sơn cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, không phải là như thế. Tống mố năm đó đã là nhân tiên ba cảnh, từ phù sở học có thành tựu, chuẩn bị lên đường thời khắc, càng mông ra cha đoán tạo bạch cấp thần binh, tự cho rằng thực lực như thế, tiến vào sắc thần đài, đủ có thể có một phen hành động, làm sao vẫn là tay không mà về. Hứa Dịch sợ ngây người, nhân tiên ba cảnh, bạch cấp thần binh, đều không đủ lấy thu hoạch được nhất bậc thấp thần cách a, tiến vào bên trong đến cùng đều là nhân vật bậc nào. Tống Hoàn Sơn nói, thiên hoàn tinh vực, cường giả vô số, thần cách càng là người người muốn chí bảo, chí bảo có hạn, tự nhiên cùng mà đoạt. Nhân tiên ba cảnh ở đây thổ hồn tinh, tự nhiên tính được một phương cường giả, nhưng nếu là mở rộng đến thiên hoàn tinh vực, hơn 200 thế giới, nhân tiên ba cảnh lại tính không được cái gì. Đương nhiên cũng không phải nói nhân tiên ba cảnh liền kiên quyết không có thực lực thu hoạch được thần cách, đây cũng là cái khí vận, mấy suất vấn đề. Theo ta được biết, liền có không ít nhân tiên ba cảnh cường giả tại sắc thần đài bên trong thu được thần cách, còn không phải là nhất bậc thấp thần cách. Nghe Tống Hoàn Sơn nói như thế, Hứa Dịch lúc này mới thoải mái, bởi vì hắn nhưng là thấy tận mắt Kim Bằng Yêu Vương chỉ có ba cảnh thực lực, thế nhưng là lấy được nhận thần cách. Lúc trước hắn còn cho rằng Kim Bằng Yêu Vương đủ để cùng Tần Quảng Đế Quân chống lại, bây giờ nghĩ lại, cái kia chưa từng có gặp mặt Tần Quảng Đế căn bản chính là truyền thuyết cấp tồn tại. Hắn thậm chí hoài nghi đại danh của mình là có hay không truyền đến đế quân tai bên trong, hay là cái kia trung cung ý chỉ căn bản chính là Mão Nhật thần quân thay mặt vì ban hạ. Đương nhiên, những này đều không phải hắn hiện tại phải quan tâm. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là leo lên sắc thần đài đều là cái gì yêu nghiệt. Khó khăn gặp được một cái cấp độ cao Tống Hoàn Sơn, hắn tự nhiên là muốn nghèo hỏi không bỏ. Tống Hoàn Sơn nói, tiến vào sắc thần đài, thấp có nhân tiên hai cảnh, một cảnh kỳ hoa cũng là có qua, cao có địa tiên cảnh, địa tiên cường giả đều là chạy đỉnh cấp thần cách đi. Phiền toái nhất chính là còn có bản thân liền thu được thần cách đại năng, muốn ở trong đó lại mưu được càng cao giai thần cách. Ngươi nói như thế rồng rắn lẫn lộn, được lớn bao nhiêu khí vận mới có thể trổ hết tài năng. Tống mố năm đó vọng nhập trong đó, dù chưa từng thu hoạch được thần cách, nhưng may mắn có thể đem mạng nhỏ bảo trụ, đã là vạn phần may mắn. Hứa Dịch thẳng nghe được lông măng dựng thẳng. Mặc dù hắn đã dự liệu được tiến vào sắc thần đài tất có một phen vất vả mài giũa, cũng không nghĩ tới lại sẽ gian khổ đến tình cảnh như thế. Như thế nói đến, hắn bây giờ nghĩ tiến sắc thần đài cơ hồ là si tâm vọng tưởng. Cũng không nhập sắc thần đài, làm sao có thể tự thành hệ thống? Nếu như không tự thành hệ thống, làm sao thu hoạch được thiên lượng hương hỏa linh tinh? Nếu như không được thiên lượng hương hỏa linh tinh, sao có thể để tu hành tiến nhanh? Hắn bây giờ biết trực thuộc là một biện pháp tốt, nhưng chỉ sợ con đường này không dễ đi. Quả nhiên, hắn hỏi một chút Tống Hoàn Sơn, liền nghe Tống Hoàn Sơn nói, trực thuộc là đầu gian khổ đường. Ta cũng không giấu riêng ngươi, ta Xuân Thành cái khác hai đại thành trì hợp tác, cầm hạ một cái Vương Tinh thần cách. Cái này ba cái thành trì ban chỉ sự cao tầm, như không có thần cách người, cơ bản đều tại chỗ kia treo dựa vào. Tống Mỗ chính là như thế. Nhưng càng đến tu hành chỗ cao, cần hương hỏa linh tinh số lượng liền càng là khổng lồ. Nếu như không có tự thành thể hệ thần cách, là tuyệt đối không đáng kể. Đây đều là nói sau. Chí ít ta cho rằng Hứa huyên ngươi bây giờ đi đăng sắc thần đài có chút hơi sớm. Bởi vì loại này cơ hội, một đời chỉ có một lần. Đương nhiên từng thu được đê giai thần cách, tự động thu hoạch được lần thứ hai đăng sắc thần đài cơ hội. Nói thật, Tống Mỗ liền thường thường hối hận. Nếu như lúc ấy không có tùy tiện đi đăng sắc thần đài, đổi lại bây giờ lại đi, nói không chừng cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Tống huyên hảo ý, ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Lại không biết cái này sắc thần đài bên trên đến cùng là như thế nào một phen cảnh tượng. Tống Hoàn Sơn nói, cái này thật đúng là không phải Tống Mỗ già mồm, mà là bây giờ nói không được. Phàm nhập sắc thần đài, tất bị cấm chế. Bên trong thấy, đều không thể cùng ngoại nhân nói. Nếu không tất thù cấm chế phản phệ lực lượng. Ta chỉ có thể nói trong đó hung hiểm vạn phần, như thực lực không đủ, vẫn là khả năng cực lớn. Hứa huyên khi nghĩ lại cho kỹ, cực kỳ thận trọng. Hắn là thật không muốn Hứa Dịch đầu não nóng lên, liền vọt vào sắc thần đài muốn chết. Dù sao, hắn là cực vì xem trọng Hứa Dịch tiền trình. Nếu là dốc lòng tại ban chỉ sự đảm nhiệm luyện lô sư, có lẽ 10-20 năm sau, có thể hốn đến một cái tổng luyện lô sư cũng vì cũng chưa biết. Hứa Dịch nói, Tống huyên cảnh cáo, ta khi ghi khắc, chỉ là có một điểm. Xin hỏi Tống huyên cái này sắc thần đài thời gian qua đi bao lâu mở ra một lần? Tống Hoàn Sơn nói, ít thì 10 mấy năm, nhiều thì hơn 20 năm, cũng không định kỳ. Tựa như lần tiếp theo sắc thần đài mở ra thời gian, cũng không có định hạ. Bất quá đã bắt đầu ban phát sắc thần bài, nghĩ đến ít thì hơn 5, nhiều thì 3-4 năm, tất nhiên cũng liền mở ra. Hứa Dịch gật đầu nói, ta biết được, hôm nay thật sự là làm phiền Tống huyên, vì ta giải hoạt rất nhiều. Mỗ nghĩ cẩn thận suy nghĩ suy nghĩ, sau đó lại đi bái phòng Tống huyên. Tống Hoàn Sơn cười nói, tùy thời hoan nghênh. Hứa huyên hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, không được bao lâu, chỉ sợ cũng có bận rộn. Nói xong Tống Hoàn Sơn hành ra ngoài, hắn mới rời khỏi. Hoang Mị truyền ý niệm nói, gia hỏa này tuy có tư tâm, muốn giữ lại ngươi tại ban chỉ sự chuyên tâm khi một tên luyện lô sư, nhưng còn tính là có chút thiên lương. Ta cho rằng hắn nói rất đúng. Ngươi bây giờ muốn nhớ lấy giới cần dùng gấp nhẫn, vạn không thể manh động. Ngươi lại là cao minh, đối mặt địa tiên, ngươi lại có thể làm sao không nên gấp, nên nhẫn thời nhẫn, nên chờ thời các loại. Hứa Dịch mỉm cười. Hoang Mị gặp một lần hắn làm ra bộ dáng này, trong lòng một chính là một rơi. Ngươi tiểu tử sẽ không thật bị điên, cho là mình có thể tham gia cái kia chờ chàng diện chém giết. Hứa Dịch nói, ta điên không điên, ngươi còn không biết a, ta tự nhiên biết hiện tại dính vào nhất định nguy hiểm trùng điệp, nhưng muốn ta lại đợi thêm 20 năm, kia là tuyệt đối không thể. Ta đã đợi quá lâu, lần này cơ hội kiên quyết không thể bỏ qua. Cho tới nguy hiểm, vậy phải xem là đối với cái gì người. Ta đoạn đường này đi tới, chịu nguy hiểm còn thiếu a, huống chi ta cũng không phải là không có xê dịch chỗ trống. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 310, lý tính ngươi sẽ không lại là trông cậy vào cái kia chó con tử đi. Ta nói thật cho ngươi biết, hắn không có bản lĩnh lớn như vậy. Hoang Mị gấp đến độ lại từ tinh không giới nhảy ra ngoài. Hứa Dịch nói, nói cái gì đó, ta làm sao sẽ trông cậy vào đại hoàng. Ta trông cậy vào chính là hoang mị lão tổ ngươi nha. Nghĩ ngươi hoang mị lão tổ bác học thấy nhiều biết rộng. Tính toán không bỏ sót. Kiến thức uyên bác. Tất có cứu ta kỳ sách. Có ngươi hoang mị lão tổ tại. Này thiên hạ. Hứa mố nơi nào không thể đi được ngươi. Ngươi. Hoang mị tức giận đến toàn. Thân phát run cỏ một cái tiến vào tinh không giới bên trong không chịu ra. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, lại ngã xuống trên giường. Hắn trên miệng nói đến phóng khoáng. Trong lòng lại há không thể không lo có thể không có cách nào a. Hắn đợi không được 20 năm. Ai biết 20 năm sau. Đời này giới như thế nào một phen quang cảnh. Đương nhiên. Sắc thần đài lại hiểm. Hắn vẫn là có chỗ ỉ lại. Chỉ cần hương hỏa linh tinh tích lũy đủ rồi. Hắn liền có thể nhiều một đạo sinh tử phù. Huống chi chó săn nhỏ bên này, hắn cũng ký thác kỳ vọng thời gian còn đủ, hết thảy đều còn có đường lùi. Hứa Dịch tại trong nhã thất chờ đợi hai ngày. Chính Nghĩa Minh bên kia còn không có động tĩnh. Hắn hơi cảm thấy nhàm chán. Liền muốn mang theo chó săn nhỏ xuất ngoại tìm kiếm cơ duyên. Đang muốn hành động. Ngôn Cảnh Minh tìm tới. Ngôn Cảnh Minh nói ngay vào điểm chính. Hứa huynh, họ Ô muốn gặp ngươi. Gặp hay không gặp đây là cái ngoan cố phân tử a. Bất kể thế nào khảo cướp, gia hỏa này chính là chết sống không chiêu. Tống phó minh chủ cũng là không có biện pháp, mới nghĩ đến ngươi chỗ này. Ngươi nhìn chuyện này đương nhiên, Tống phó minh chủ liên tục giao phó, vạn không thể nghịch Hứa huynh chi ý. Hứa huynh nếu là cảm thấy không ổn, việc này coi như thôi là được. Hứa Dịch nói. Có gì không ổn. Không phải liền là một cái ô tiên sinh a. Ta còn thực sự muốn gặp hắn một chút. Lúc ấy. Nếu không là Trần Minh chủ kịp thời đuổi tới. Ta cái này cái mạng nhỏ sợ sẽ sao ở nơi đó. Đối với cái này họ Ô. Ta thế nhưng là nhớ thương rất sâu. Đây là câu lời nói thật. Tại từ Tống phó minh chủ chỗ biết Ô tiên sinh là Hình Thiên Tông người về sau. Hứa Dịch tâm liền dần dần giã. Nhất là tại biết Hình Thiên Tông là tung hoành thiên hoàn tinh vực tà ác tổ chức về sau. Hắn càng là thú huyết sôi trào. Đương nhiên. Lấy cách làm người của hắn. Tự nhiên là đối với mấy cách này tà ma ngoại đạo cực kỳ khinh thường. Dù sao. Tu hành là mình sự tỉnh. Sao có thể làm giết người đoạt bảo, cướp đoạt tài nguyên cái kia một bộ đâu. Hắn muốn đi Thiên Hình Tông chui. Chủ yếu là Thiên Hình Tông cây lớn rễ sâu, tăng lên không gian cực lớn, đáng giá đầu nhập. Đương nhiên, hắn loại này đầu nhập liền cùng chính nhân quân tử nhìn đồng dạng, luôn luôn muốn mang theo phê phán cảm xúc đến tiến hành. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch tại một gian mật thất dưới đất gặp được Ô tiên sinh. Ô tiên sinh cả người đã máu thịt me bét, quanh thân phân bố các loại khủng bố thương tích, toàn bộ thân thể bị 12 cây thứ hồn đóng bẹp lao đóng đinh ở trên vách tường. Ngôn Cảnh Minh hướng Hứa Dịch truyền ra ý niệm nói, gia hỏa này nói muốn cùng ngươi đơn độc đàm, chắc hẳn cũng là ý niệm giao lưu. Dứt khoát chúng ta đều rút đi, ngươi cùng hắn tính đàm. Hy vọng ngươi có thể nhường hắn mềm hóa thái độ. Nói cho hắn chỉ cần hắn chịu đầu nhập. Ta Chính Nghĩa Minh nhất định bất kể hiềm khích lúc trước. Tiếp nhận đều xem trọng dùng. Hứa Dịch ứng, Ngôn Cảnh Minh rời đi cũng thanh không toàn bộ mật thất. Hứa Dịch cảm giác phóng ra. Lân cận quả nhiên không người rình mò. Không những như thế. Liền bất kỳ cấm chế gì cũng chưa từng bố hạ. Ồ huynh. Ta cùng ngươi không oán không cửu. Ngươi lại nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Hôm nay rơi vào kết cục như thế. Ngươi còn muốn gặp ta một mặt. Ta thật không biết ngươi ta ở giữa. Còn có cái gì muốn nói lời. Hứa Dịch lặng lẽ liếc xéo lấy Ô tiên sinh nói. Hắn cố nhiên muốn biết liên quan với Hình Thiên Tông càng nhiều tin tức. Nhưng hắn cũng không có ngốc đến mức trực tiếp hướng Ô tiên sinh truyền lại ý niệm. Tự thừa tự mình là Hình Thiên Tông người. Một, nói mà không có bằng chứng, vô pháp lấy tín nhiệm tại Ô tiên sinh. Hai, hắn đối trước mắt Ô tiên sinh cũng không vững tâm. Đạo lý rất đơn giản. Đã náo ra qua Hình Thiên Tông gián điệp sự tình. Hắn đột nhiên xuất hiện này Ngôn Cảnh Minh cá nhân liên quan. Đến cùng là cái gì thân phận? Chính Nghĩa Minh bên này cũng không hiểu biết. Thậm chí, hắn đến nay chưa cùng Chính Nghĩa Minh người thông họ và tên. Đám người hoặc là xưng hô hắn Hứa huynh, hoặc là xưng hô Hứa tiên sinh. Nhạy cảm như vậy thời khắc, mà luyện lô sư chức vụ lại là như thế khẩn yếu. Chính Nghĩa Minh không xác minh thân phận của hắn, cơ hồ là không thể nào. Sở dĩ khi Ngôn Cảnh Minh nhấc lên Ô tiên sinh muốn gặp hắn lúc, hắn liền đoán được hơn phân nửa không phải Ô tiên sinh muốn gặp hắn, mà là Chính Nghĩa Minh người muốn ở trên người hắn một thử đến tột cùng, xem hắn cùng Ô tiên sinh đến cùng có thể đụng ra tia lửa gì tới. Là lấy hắn vừa lên đến liền hỏi Ô tiên sinh đến cùng tìm hắn có chuyện gì, chính là muốn nhìn Ô tiên sinh đáp lại như thế nào. Ô tiên sinh truyền ý niệm nói, làm thích thủ mãnh trí bỏ mình chiến không ngừng Hứa Dịch trợn mắt nói, ngươi đây là cái gì lời thừa, ngươi tìm lão tử đến cùng làm cái gì? Nếu không là ngươi bây giờ còn giết không được, chỉ bằng ngươi dám ám toán lão tử, lão tử liền định muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Chuyện tới bây giờ, ngươi đắt là mộ bên trong xương khô, còn cùng lão tử trang cái gì thần, làm cái ruộng gì? Hắn chỗ nào nghe không hiểu Úc tiên sinh truyền lại câu nói kia. Đúng là hắn được Lý Đạo Duyên Hình Thiên Tông trên lệnh bài dùng mật ngữ tuyên khắc văn tự. Chỉ có Hình Thiên Tông người bên trong mới có thể biết được. Úc tiên sinh truyền ý niệm nói, rất tốt, ngươi thật rất tốt. Cấp trên vẫn là có nhãn lực, chính là muốn như thế. Mặc kệ ai tới thử ngươi, ngươi nhất định muốn cắn chết. Chính mình không phải là Hình Thiên Tông người. Bây giờ ta đã bại lộ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chỉ cần ta cái này một chết, bọn hắn nhất định cho rằng Chính Nghĩa Minh bên trong ngầm ruộng đã thanh trừ hoàn tất. Đến lúc này, ngươi cơ hội liền tới. Ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng ta Hình Thiên Tông đại nghiệp tuyệt không có thể đoạn. Một sát na, Hứa Dịch đều có chút dao động. Bất kể thế nào nhìn, vị này Úc tiên sinh cũng không thể là làm giả. Bởi vì hắn Hình Thiên Tông nổi ứng thân phận là ngồi vững, lấy hắn tu vi cái khác cấm chế cũng rất khó khiến hắn khuất phục. Huống chi Hình Thiên Tông tổ chức nghiêm mật, hắn cũng đã thấy rồi. Năm đó tại Tiên Vương Thành bên trong, hắn giả mạo Lý Đạo Duyên thân phận trà trộn Hình Thiên Tông bên trong. Thế nhưng là gặp được Âm Đình phái ra lực lượng đến đây đánh giết Hình Thiên Tông đám người. Lúc ấy Âm Đình thế lực cường đại cỡ nào, Hình Thiên Tông chi thế lực có thể nói suy vi. Nhưng Hình Thiên Tông đám người yếu mà tụ chiến, công mà không phá, từng cái hung hãn không sợ chết. Tổ chức nghiêm mật tính có thể thấy được chút ít. Khi đó Hình Thiên Tông đám người đều là dược tiên cảnh. Dẫn đầu trung đội trưởng Triều Thiên cũng bất quá là cái dược tiên bốn cảnh. Bây giờ Ô tiên sinh thế nhưng là nhân tiên ba cảnh. Tại Hình Thiên Tông chú thổ hồn tinh thế lực bên trong, nhất định cũng là một hào nhân vật. Tích tiểu thành đại, tiểu nhân vật còn không thể phá vỡ. Huống chi Ô tiên sinh như vậy đại nhân vật, lại là bị tuyển làm nổi ứng, há có đầu hàng địch đạo lý. Lý Tính phân tích một phen, hắn nhận định Úc tiên sinh không phải đang thử thăm dò chính mình, mà là thật muốn cùng mình nói rõ ngọn ngành. Nhưng mà Lý Tính thu xếp tính, Lý Tính cũng không có nghĩa là nhất định vững tâm. Dù dùng cảm giác bí pháp đo qua một phen, nhưng Hứa Dịch vẫn như cũ không dám hứa chắc không có người rình mò nơi đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 311 hướng dẫn trọng yếu nhất chính là Hứa Dịch có càng ngùn thỏa phương pháp. Từ Ô tiên sinh tay bên trong nhận được tin tức, lại nói Ô tiên sinh mấy câu nói xong, thấy Hứa Dịch trầm ngâm không tuyệt, nói tiếp: ngươi tâm còn lo nghĩ là đúng, tâm còn lo nghĩ mới có thể đi được càng xa. Ta đã có biện pháp, chỉ cần để ngươi giết chết ta, bọn hắn tất nhiên sẽ triệt để tin tưởng ngươi. Nói, Úc tiên sinh tiên hồn bỗng nhiên bốc cháy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại thoát giam cầm. Bỗng nhiên hướng Hứa Dịch đánh tới. Trong miệng tật âm thanh hô. Họ Hứa, ta giết ngươi trong nháy mắt. Úc tiên sinh trong lòng bàn tay hào quang đại tác. Nhân tiên ba cảnh cường giả thực lực. Trong nháy mắt này, tựa hồ bị phát huy đến cực hạn. Hung mãnh công kích, thoáng qua ép tới Hứa Dịch phủ cận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch quanh thân bắn ra không mấy đạo kiếm quang, dễ như trở bàn tay đem Ô Tiên Sinh chém làm mảnh vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đem Ô Tiên Sinh tiên hồn trực tiếp đưa vào tinh không giới bên trong, mặc cho Hoang Mị một miệng nuốt. Trên thực tế, thẳng đến thời khắc này, Hứa Dịch cơ hồ nhận định Ô Tiên Sinh vẫn chưa biến tiết, vẫn là Hình Thiên Tông trung thần. Nhưng cái này cùng hắn có liên can gì? Hắn lại không phải Hình Thiên Tông trung thần. Huống chi, họ Ô suýt nữa chơi chết hắn. Là lấy, hắn đối với chơi chết Ô Tiên Sinh cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Mà lại, đây cũng chính là hắn ổn thỏa nhất từ Ô Tiên Sinh chỗ thu hoạch được hữu dụng trưng cầu ý kiến biện pháp. Giết nhân tiên đoạt tiên hồn giao cho Hoang Mị, muốn cái gì tự nhiên liền có cái gì. Như thế hành động, một điểm nguy hiểm cũng không gánh vác, cho dù Úc tiên sinh thật bị xúi dục. Nhân tiên giao chiến, động tính tự nhiên cực lớn. Thoáng qua, Ngôn Cảnh Minh cùng Tống Phó Minh chủ liền vọt vào. Nhìn qua bên trong cảnh tượng, hai người trên mặt đều viết đầy kinh ngạc. Tống Phó Minh chủ xanh mét mặt nói, Hứa huynh, nói xong, bất quá là hỏi hai câu nói, như thế nào biến thành bộ dáng như vậy? Úc tiên sinh tại ta chính nghĩa minh, còn có tác dụng lớn, liền chết như vậy, ta như thế nào hướng minh chủ đại nhân giao phó? Ngôn Cảnh Minh nói, Tống Phó Minh chủ, việc này dù trở ra đột nhiên, nhưng cũng không thể chỉ trách trên người Hứa tiên sinh. Dù sao cũng là chúng ta mời người ta tới. Họ Ô đối với Hứa tiên sinh từ đầu đến cuối lòng mang oán hận. Xem chừng họ Ô tự nghĩ dù sao là một con đường chết. Liều chết một kích, muốn kéo Hứa tiên sinh cho hắn làm đệm lưng. Chỉ là đánh giá thấp Hứa tiên sinh chiến lực. Kết quả, làm cái này uổng mạng dược. Tống Phó Minh chủ trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng. Xong Hứa Dịch ôm quyền nói, Hứa huynh, ta cũng là lo lắng quá mức, có chút lỡ lời, còn xin Hứa huynh ngàn vạn thứ lỗi. Mố lo lắng người không phải khác, chính là như thế nào hướng Trần Minh chủ giao phó. Đương nhiên, mặc kệ như thế nào, sở hữu sai lầm, Tống mố tự nhiên sẽ một thể gánh chịu, vạn sẽ không dính dấp đến Hứa huynh trên thân. Chỉ là có một điểm, nếu như Trần Minh chủ hỏi đến tình trạng, ta cũng nên đáp lại. Sở dĩ còn xin Hứa huyên đem cùng Úc tiên sinh tiếp xúc toàn bộ chi tiết đều cáo chi Tống mố. Hứa Dịch nói, chuyện nào có đáng gì lập tức. Hắn liền đem cùng Úc tiên sinh tiếp xúc toàn bộ trải qua đều nói ra, một chút cũng không có giấu riêng. Bao quát Úc tiên sinh hướng hắn truyền ra ý niệm nội dung. Ngôn Cảnh Minh nói, cái này họ Ô thật đúng là tốt dù quyệt đầu não. Dĩ nhiên cho rằng Hứa huyên cũng là Hình Thiên Tông mật thám. Đây không phải thiên đại tiếu thoại a, lúc trước thế nhưng là hắn tự mình chủ trì, muốn mưu hại Hứa huyên. Chẳng lẽ lại hắn Hình Thiên Tông nội bộ nội chiến đều đến trình độ này. Người trong nhà không biết người trong nhà rồi không? Kiên quyết không phải như thế. Họ Ô rõ ràng là nghĩ liều chết cũng hại Hứa tiên sinh một đêm. Chính là muốn dùng những này giống thật mà là giả lời thừa, phá rối cuộc diện, để ta chính nghĩa minh cùng Hứa huyên nội bộ lục đục. Tống Phó Minh chủ gật đầu nói, lão Ngôn nói tuyệt không sai, này tặc xảo trá a, Hình Thiên Tông không thể khinh thường a. Tốt, hôm nay liền tới đây, Hứa huyên vất vả, lại xuống dưới nghỉ ngơi thêm đi. Hứa Dịch mới trở về mật thất, liền nghe Hoang Mị truyền ý niệm nói, hiện tại cơ bản có thể xác định, vị kia họ Ô chính là bọn hắn thăm dò cuộc cờ của ngươi tử. Thật sâu thủ đoạn, thổ hồn tinh cách địa phương rùa quái này. Thật đúng là không dễ lăn lộn. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Ngươi là như thế nào xác định? Hoang Mị truyền ý niệm nói. Ngươi ít cùng ta giả. Nếu như nói họ Tống không đến. Hỏi cái kia mấy câu nói. Ngươi có lẽ khả năng do dự. Hắn cái kia hỏi một chút. Cơ bản an vị thực. Hắn liền nhìn ngươi có dám hay không chi tiết cùng hắn nói. Họ cùng ngươi trực tiếp đối thoại. Chỉ cần ngươi có chút xấu riêng. Hoặc là nói có chút lập. Cái kia thân phận của ngươi liền lỗ hồng định. Hứa Dịch truyền ý niệm nói. Cái kia họ ô phản bội lại là chuyện gì xảy ra? Hình Thiên Tông người là cái gì chất lượng ngươi cũng không phải không biết đến. Liền Tiểu Lâu La đều không thể khinh thường. Huống chi họ ô loại này đẳng cấp. Hoang Mị truyền ý niệm nói. Đều lúc này. Ngươi còn có tâm tư cùng ta chơi con đường. Đừng nói cho ta ngươi còn muốn không rõ ràng. Họ ô đương nhiên không có khả năng phản bội. Dù sao không có người nào phản bội đại giới là cầm tính mạng của mình đi liều. Hắn cùng ngươi ở giữa cừu hận xa không có lớn đến muốn dùng tính mạng của mình. Đến kéo ngươi đệm lưng trình độ. Huống chi, như thật muốn kéo ngươi đệm lưng cũng không đáng lời thừa như vậy một lớn thông. Sở dĩ, họ ô dĩ nhiên không phải phản bội, mà là bị khống chế. Cho tới là loại nào thủ đoạn cấm chế. Ta không rõ ràng. Nhưng chí ít có thể nhận rõ. Là tinh thần loại cấm pháp. Chỉ có như vậy. Mới có thể tinh chuẩn điều khiển họ ô dùng Hình Thiên Tông đến hướng dẫn ngươi. Mới có thể điều khiển họ ô hướng ngươi phát động quyết tử công kích. Mới có thể tại không có bất luận cái gì giám sát thủ đoạn tình huống hạ. Biết ngươi đến cùng họ ô nói thứ gì. Hứa Dịch cười nói. Không nghĩ tới lão hoang ngươi bây giờ đã trưởng thành đến trình độ này. Thật đáng mừng. Hứa Mỗ tương lai không thiếu được muốn ỷ vào ngươi. Còn lại hạ một chút. Hoang Mị hiện tại không biết mình là làm sao vậy. Liền sợ Hứa Dịch nói tốt. Nhất là tán dương lời của hắn. Những lời này vừa ra tới. Hắn quả thực cảm giác mình đã bị bảo kích. Trong lòng từng đợt rút áp hàn. Cái này là sinh mệnh bên trong không thể tiếp nhận tán dương. Hắn quyết định trước che giấu. Hoang Mị nói một tiếng cần tiêu hóa họ ô tiên hồn. Liền cưỡng ép tự bế. Phương huynh, lúc này ngươi không nói chuẩn. Chúng ta vị này Hứa tiên sinh thật đúng là không phải Hình Thiên Tông người. Một gian bên hồ chúc mừng hôn lễ bên trong. Tống phó minh chủ nhìn chằm chằm một vị thân hình cao lớn mày kiếm trung niên nói. Cái này mày kiếm trung niên chính là tâm phúc của hắn chủ mưu Phương Tư Đao. Hoang Mị nói không sai, Hứa Dịch cùng Âu tiên sinh gặp mặt, vốn là Tống phó minh chủ làm một cái cục. Biết được cuộc này, chỉ có Trần minh chủ cùng Tống phó minh chủ, Phương Tư Đao hai người. Liền Ngôn Cảnh Minh cũng là bị phong tỏa tin tức. Nguyên nhân gây ra, chính là bởi vì Âu tiên sinh chuyện phát sinh về sau. Phương Tư Đao một lần nữa phân tích tiền căn hậu quả. Luôn cảm thấy Hứa Dịch hiểm nghi trọng đại. Nhất là Hứa Dịch luyện khí bản lĩnh. Dĩ nhiên mạnh hơn Âu tiên sinh. Hết lần này tới lần khác chỉ có nhân tiên một cảnh. Cách này một điểm. Để người không thể không hoài nghi. Dù sao, Hình Thiên Tông có một chi bí mật đội ngũ, sở trường về con đường luyện khí là có tiếng. Huống chi. Hứa Dịch lai lịch mịt mờ đến nay vô pháp tự chứng thân phận. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 312 xác nhận còn có trọng yếu nhất một điểm. Úc tiên sinh xui khiến Tề Hùng Bắc diệt sát Hứa Dịch. Tại Tề Hùng Bắc chuẩn bị cái kia loại đội hình bên dưới. Dĩ nhiên thất bại. Xuất hiện loại kết quả này theo Phương Tư Đao. Lớn nhất khả năng cái này căn bản là một trận cuộc trong cuộc. Hơn phân nửa chính là Âu tiên sinh cùng Hứa Dịch chính là trên một đường thẳng. Vì trợ Hứa Dịch ẩn nấp được càng sâu. Hình Thiên Tông cố ý để Âu tiên sinh an bài dạng này một trận sát cuộc. Bằng không thì làm sao giải thích. Tề Hùng Bắc như thế tinh diệu bố cục. Cường đại như vậy đổi hình. Vây giết một cách nhân tiên một cảnh. Phản bị thất bại nữa nha. Căn cứ vào trở lên đủ loại phân tích Tống phó minh chủ bị thuyết phục. Đạo lý rất đơn giản. Hắn bốc lên không nổi cách này hiểm. Như Hứa Dịch thật là Hình Thiên Tông người. Trên tay hắn được đề cử tiến ban chỉ sự luyện lô sư đội ngũ. hậu quả khó mà lường được. Huống chi, Phương Tư Đao suy nghĩ cũng rất hoàn mỹ. Toàn bộ khảo thí thủ đoạn cực kỳ tinh diệu, căn bản sẽ không để Hứa Dịch phát giác, càng chưa nói tới cùng Hứa Dịch vạch mặt. Nhưng mà một phen thí nghiệm xuống tới, kết quả nửa vui nửa buồn. Vui chính là Hứa Dịch không phải Hình Thiên Tông người, vẫn như cũ là Tống Phó Minh Chủ trong mắt tương lai tranh luận tổng luyện sư cường lực nhân vật. Lo chính là Phương Tư Đao tựa hồ cũng không hài lòng. Ông chủ, việc này muốn hạ khẳng định, vì thời thượng sớm. Như Hứa Dịch thật sự là Hình Thiên Tông người, cái kia thân phận của hắn nhất định so Ô Nhã Sĩ trọng yếu hơn. Nhất định cũng cực kỳ rõ ràng Ô Nhã Sĩ tình trạng. Tất nhiên biết được Ô Nhã Sĩ những loại người này không có khả năng phản bội, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra đến Ô Nhã Sĩ là bị nhiếp trụ thần hồn. Sở dĩ trận này thí nghiệm chưa nói tới thành công, Phương Tư Đao mặt có phiền muộn nói. Tống Phó Minh Chủ cảm thấy mình não nhân đau nhức. Phương huyên, ngươi giày vò nửa ngày, một điểm chứng cứ cũng không, lại tiếp tục giày vò xuống dưới, vị kia Hứa tiên sinh tất giận. Hắn là cái người lanh lợi, không có khả năng không có chút nào phát giác. Phương Tư Đao gật đầu nói, trong chốc lát, ta cũng không có biện pháp tốt, nhưng trực giác của ta nói cho ta, người này nhất định cùng Hình Thiên Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trừ phi người này đem chính mình đáy lộ ra đến, nếu không, vĩnh viễn đáng giá hoài nghi. Ta không đề nghị ông chủ đem người này để cử nhập ban chỉ sự luyện lô sư đội ngũ. Thành công lao có hạn, bại, vạn kiếp bất phục. Tống Phó Minh Chủ lo lắng, ta làm sao chẳng biết trong cái này đạo lý. Thế nhưng, đã đến một bước này, như thế nào còn có đường lui? Chính nghĩa Minh cần một cách luyện lô sư, ta cũng cần một hy vọng. Phương Tư Đao im lặng. Ngay vào lúc này, Tống Phó Minh Chủ Như Ý Châu bỗng nhiên có động tĩnh. Hắn mới thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, nghe bên trong truyền ngôn, trên mặt hiện ra cuồng vui. Phương Tư Đao xông Tống Phó Minh Chủ ôm quyền nói, chúc mừng ông chủ, chúc mừng ông chủ, được một hàng hóa hiếm thấy. Ta vẫn là không nghĩ ra, ngươi dự định làm sao phá cục. Cho dù là ngươi vượt qua thăm dò, nhưng bọn hắn hoài nghi nhất định vẫn là khó mà tiêu trừ. Nếu là có lòng nghi ngờ, bọn hắn là vô luận như thế nào sẽ không đem ngươi đẩy vào luyện lô sư đội ngũ bên trong đi. Ta tiêu hóa Ô Nhã Sĩ ký ức, đã hoàn toàn rõ ràng cái kia luyện lô sư đội ngũ là loại nào trọng yếu. Cho dù Tống Phó Minh Chủ nghĩ phải mạo hiểm, chính nghĩa Minh cũng bốc lên không nổi cách này hiểm. Ta chỉ sợ ngươi luyện lô sư con đường này, sợ là đi không thông. Hoang Mị mới chuyển tỉnh lại, liền đem hắn sầu lo nói ra. Trải qua mài giũa nhiều, trong lòng của hắn không có ý niệm khác, tự nhiên già mồm liền ít. Hắn biết rõ tiền đồ của mình lớn bao nhiêu, được trước nhìn Hứa Dịch tiền đồ lớn bao nhiêu. Hứa Dịch mỗi một bước đều cùng hắn tức tức tương quan. Hắn triệt để nghĩ thoáng, vì Hứa Dịch tính toán, chính là vì chính mình tính toán. Nếu là vì chính mình tính toán, còn kiêng kỵ cái gì đâu? Hứa Dịch cười nói, yên tâm đi, ta đã nhận được Tống Phó Minh Chủ trả lời chắc chắn. Luyện lô sư danh ngạch, ta đã nắm bắt tới tay. Có một cái, Hoang Mị từ tinh không giới bên trong nhảy ra ngoài, kinh ngạc không hiểu nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đây không có khả năng. Hứa Dịch mỉm cười, một viên màu đỏ lá phong hình lệnh bài hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Hoang Mị lấy làm lạ hỏi, chẳng lẽ lại là ta coi trọng vị kia Tống Phó Minh Chủ? Hắn dĩ nhiên không có có mơ tưởng một tầng, vẫn là trong lòng người này chấp niệm quá đáng, thà rằng mạo hiểm cũng muốn cược cái này một đêm. Hứa Dịch nói, đều không phải là ta lọt ít đồ, bọn hắn cuối cùng phát hiện mà thôi. Thứ gì? Hoang Mị trợn tròn trong mắt. Hứa Dịch nói, ngươi còn nhớ được ta giết chết Ô Nhã Sĩ thủ đoạn? Hoang Mị trong đầu xẹt qua một vệt ánh sáng sáng, hắn cuối cùng hiểu rõ, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, yêu nghiệt, ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt. Hắn nghĩ Minh Bạch Ô Nhã Sĩ có thể là cách bộ, là tại Tống Phó Minh Chủ trở về, hỏi thăm Hứa Dịch cùng Ô Nhã Sĩ trò chuyện chi tiết về sau. Đây đã là hắn vắt hết óc kết quả. Mà Hứa Dịch có thể tại tru sát Ô Nhã Sĩ thời khắc, liền lưu hạ cái này nút buộc, người này thật là quá đáng sợ. Hứa Dịch khoát tay nói, không. Có ngươi nói như vậy tà gì. Tống Phó Minh Chủ bọn hắn làm cuộc này thật trùng hợp. Ta cũng nhìn không rõ ràng. Chỉ bất quá ta rất rõ ràng. Cho dù Ô Nhã Sĩ thật là một cái bộ. Cho dù tránh khỏi. Bọn hắn vẫn là sẽ hoài nghi. Sẽ vô cùng vô tận thăm dò. Trừ phi bọn hắn thật biết ta đấy. Đã như vậy, ta liền đem đáy sáng cho bọn hắn là được. Nguyên lai, Hứa Dịch diệt sát Ô Nhã Sĩ, sử dụng ra thủ đoạn chính là Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Từ phản ra Âm Đình căn cứ về sau, Hứa Dịch lại không có trước mặt người khác động tới Tử Tiêu Trọng Lôi Kiếm. Cho dù là giết ngược lại Tề Hùng Bắc vây quét tiểu đội, Hứa Dịch cũng bất quá là động mấy chục Tử Tiêu Kiếm, mà lại còn là trên mặt đất hố bên trong. Hắn diệt sát Ô Nhã Sĩ, động chính là Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Sở dĩ vận dụng như thế đặc thù rõ ràng sát chiêu, Hứa Dịch chính là muốn đem chính mình đáy dao ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ô Nhã Sĩ thật là cách bộ. Quả nhiên, tại Tống Phó Minh Chủ xét duyệt Hứa Dịch cùng Ô Nhã Sĩ đối thoại về sau, liền đem toàn bộ chi tiết báo lên. Bao quát Ô Nhã Sĩ cái chết tình huống cặn kẽ. Trần Minh Chủ thu được tình huống về sau, liền bắt đầu toàn lực điều tra. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Hứa Dịch tru sát Ô Nhã Sĩ vận dụng Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm cái này một cực kỳ bắt mắt thần binh. Lấy Trần Minh Chủ năng lượng, muốn từ Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm tra được Hứa Dịch bản thân đương nhiên không phải việc khó. Khi hắn đem điều đến Hứa Dịch thân phận, thông báo cho Tống Phó Minh Chủ, Phương Tư Đao sau cùng sầu lo tự nhiên liền tan thành mây khói. Lôi Xích Viêm tình huống tại Âm Đình căn cứ bên kia căn bản không phải bí mật. Liền hắn tại Tần Quảng Tinh lý lịch, Âm Đình căn cứ bên kia đều có kỹ càng nắm giữ. Trần Minh Chủ phải lấy được những tin tức này, tự nhiên cũng không khó. Rõ ràng như thế lai lịch thật sự là lại thanh bạch cũng không có. Nếu như nói đều như vậy, Hứa Dịch vẫn là Hình Thiên Tông người. Cái kia Hình Thiên Tông bố cục sâu xa, đã đột phá sức tưởng tượng mức cực hạn. Sầu lo đi hết về sau, Tống Phó Minh Chủ liền ăn cần thay Hứa Dịch đi đến toàn bộ quá trình. Tại Hứa Dịch thông qua luyện lô sư đơn giản xét duyệt về sau, rất nhanh, cái này viên luyện sư khiến liền phát ra. Ngươi đem thân phận để lộ ra ngoài, liền không sợ có biến cố gì. Hoang Mị công nhận Hứa Dịch giải thích. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy người này thực sự kỹ càng được làm lòng người rét lạnh. Chính mình tuy nói một mực đang tiến bộ, nhưng chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đến được Hứa lão ma trình độ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 313 Hình Thiên cánh tay trái Hứa Dịch nói. Biến cố là không thể khống. Ta tự nhiên cũng không dám đánh cược. Nhưng nếu như đem thế cuộc hôm nay so sánh một trận canh bạc, ta cảm thấy ta hạ cái này một chú, mặt thắng có 7 thành. Nói một cách khác, ta có 7 thành nắm chắc. Tống Phó Minh Chủ mấy vị kia cho dù biết thân phận của ta, cũng chỉ sẽ giả vờ không biết. Một, Chính Nghĩa Minh cùng Tinh Hải Minh vốn là không đối phó. Chính Nghĩa Minh không đáng vì Tinh Hải Minh đến hại ta. Hai, ta làm sự tình, Chính Nghĩa Minh đã biết, liền phải biết ta là như thế nào người. Bọn hắn bị điên, trêu chọc ta như thế cách đồng đậu Hà Lan. Sự thật chứng minh, đoán đúng. Tống Phó Minh Chủ giả vờ như chuyện gì cũng không có, hết thầy cũng chưa từng xảy ra. Đã hắn mừng rỡ như thế, ta lại gì vui không. Vì Hoang Mị nói, mọi chuyện đều để ngươi tính hết. Ta hiện tại thu hồi ta, ta cảm thấy chỉ có người như ngươi mới thích hợp đi đăng tiên đài bác kích một phen. Chỉ là thần cách cần gì tiếc nuối. Hứa Dịch liếc mắt nói, người như ta, ngươi lời nói này, ta ngược lại muốn biết ta là như thế nào. Người Hoang Mị nghẹn được sặc một cái. hắn phát hiện ra hỏa này vô sỉ ranh giới cuối cùng lại một lần đột phá. Hắn thấy cái này có thể so sánh ra hỏa này trên tu vi có đột phá, muốn nguy hiểm được nhiều hơn nhiều. Nói một chút đi, lần này ngươi nuốt lão ô tiên hồn đến cùng có thu hoạch gì? Ngươi minh bạch ta muốn biết cái gì? Hứa Dịch ngậm cười nói, hắn cho rằng lần này nhập chính nghĩa minh thiết lập chi cục, thu hoạch lớn nhất không phải bỏ đi chính nghĩa minh đối với hắn hoài nghi, mà là làm tới ô nhã sĩ tiên hồn. Cái này quá mấu chốt. Tại ý thức đến Hình Thiên Tông là thiên hoàn tinh vực cường lực tổ chức về sau, hắn leo lên tâm tư liền lại khó đoạn tuyệt. Hắn một đường đi tới, từng bước nhanh tiến, trừ năng lực cá nhân bên ngoài, lớn nhất diệu dụng liền tại hắn từ đầu đến cuối leo lên các loại tổ chức. Mượn nhờ tổ chức lực lượng, hắn luôn có thể nhanh chóng vượt qua một đạo lại một đạo lạch trời. Mà muốn tại Hình Thiên Tông bên trong trà trộn, dựa vào hắn hiện nay tại Hình Thiên Tông nội bộ thân phận là vạn vạn không thực tế. Hình Thiên Tông năm đó phái trú tại Tiên Vương Thành chỉ là một chi tiểu bộ đội, dẫn đầu đại đội trưởng tựa hồ cũng không phải nhân tiên tu sĩ. Chuẩn bị lên đường thời khắc, cũng bất quá phong hắn một trung đội dáng dấp quan chức. Cái này quan chức tại Tần Quảng Tinh có lẽ có thể thống lĩnh một phương, nhưng muốn ở đây thổ hồn tinh trà trộn, rõ ràng là không đủ tư cách. Cái khác không nói, một cái đạo lý rõ ràng nhất, đó chính là bất luận cái gì tổ chức, nhất định là thực lực càng mạnh, chức vị càng cao. Chỉ nói cái này ô nhã sĩ đã quý vì nhân tiên ba cảnh cường giả, còn giữ bạch cấp thần binh, càng thêm tinh thông luyện khí bí pháp. Loại này cấp bậc nhân vật, như thế nào là Lý Đạo Duyên chi lưu có thể đủ đánh đồng? Sở dĩ hắn nếu dùng Lý Đạo Duyên thân phận tùy tiện tiếp xúc Hình Thiên Tông, cho dù đánh vào đi cũng bất quá sẽ bị coi như tiểu lâu la đối đãi. Huống chi hắn căn bản không biết làm sao tiếp xúc tại thổ hồn tinh Hình Thiên Tông. Cho dù biết Hình Thiên Tông tại thổ hồn tinh đặt chân điểm, hắn cũng không có lý do thích hợp đi tiếp xúc. Có thể bây giờ tình huống không giống với lúc trước, làm tới ô nhã sĩ tiên hồn, hắn liền có tiến thối chỗ trống. Hoang Mị nói, Hình Thiên Tông ở chỗ này toan tính quả nhiên quá lớn. Ngươi nói bọn hắn muốn cái gì? Bọn hắn muốn chính là một bộ luyện tinh lô phương pháp luyện chế. Lần này không chỉ là Xuân Thành ban chỉ sự tuyển chọn luyện sư, trên thực tế toàn bộ thổ hồn minh đều đang tuyển chọn luyện sư. Hình Thiên Tông là làm chu đáo chặt chẽ an bài, từ nhiều năm trước liền bắt đầu bày ra. Chỉ là cái này thổ hồn minh cũng không phải cho không, lại ở cái này mấu chốt tiết điểm lật ngược Hình Thiên Tông bố cục. Hứa Dịch nói, hẳn là liền cá lọt lưới đều không. Một đầu Hoang Mị khoát tay nói, cái này khó mà nói, chỉ có thể nói lần này thổ hồn minh chơi đến cực kỳ xinh đẹp. Vậy mà tại cánh tay trái bên trong chôn xuống ám tử, thật không biết đây hết thảy đến cùng là làm sao làm được. Cánh tay trái đây là cái gì tổ chức? Hứa Dịch lấy làm lạ hỏi. Hoang Mị nói, cánh tay trái là Hình Thiên Tông tại thổ hồn tinh tổ chức danh hiệu, từ mấy tên hình sư thống lĩnh, không được xem thường hình sư chi danh, có thể được hình sư danh xưng người, tại Hình Thiên Tông bên trong không khỏi là địa tiên nhất lưu. Như ô nhã sĩ hạng người, tu vi cao tuyệt, luyện khí phương gia, ở đây cánh tay trái trong tổ chức cũng bất quá là đen cấp hình người. Cho tới ngươi tại Tần Quảng Tinh có qua giao lưu người đại đội trưởng kia, đoán chừng miễn cưỡng đẩy thanh cấp hình người bên cạnh. Hứa Dịch nói, Hình Thiên Tông đã như vậy cường đại, làm gì nhất định phải làm cái này luyện tinh lô? Chẳng lẽ lại chính bọn hắn không luyện hóa được tinh mỏ? Hoang Mị nói, Hình Thiên Tông đương nhiên là có luyện hóa tinh mỏ năng lực. Dù sao thành phẩm luyện tinh lô cũng không phải tuyệt đối không thể giao dịch vật, Hình Thiên Tông muốn làm ra cũng không phải việc khó. Ô nhã sĩ ký ức cũng không thể giải đáp vấn đề này. Tại ta nghĩ đến, tất nhiên là cái này luyện tinh lô giá tiền quá cao, mua không bằng tự tạo. Hứa Dịch nói, cho dù là như thế này, thổ hồn minh người lại không phải kẻ ngu si đương ra. Ta nghĩ Ô Nhã Sĩ Chi Lưu, dù cho là trà trộn vào đi, chỉ sợ cũng vô pháp tiếp xúc đến chế tạo luyện tinh lô cơ mật. Hoang Mị nói, đây là tự nhiên. Hình Thiên Tông tổ chức nghiêm mật, bố cục sâu xa. Ô Nhã Sĩ cũng là làm trường kỳ ẩn nấp chuẩn bị. 10 năm không được, liền 100 năm. 100 năm không được, liền 500 năm. Hứa Dịch nghe được lông măng dựng thẳng. Hắn cũng là tu sĩ, một đường tu hành, căn bản không phải dựa vào đến thời gian làm hao mòn. Như đem hắn đổi thành Ô Nhã Sĩ, đừng nói 500 năm, chính là 5 năm cũng ngại quá dài. Ý niệm khẽ động, liền nghe hắn nói, Hình Thiên Tông lần này chui vào thổ hồn minh luyện sư đoàn ngũ thất bại, nghĩ đến nhất định là nội bộ xảy ra vấn đề. Có thể thu hoạch như thế cơ mật, tại Hình Thiên Tông bên trong nhất định cũng là cao tầng nhân sĩ. Lấy Hình Thiên Tông tổ chức nghiêm mật trình độ đến nói, thổ hồn minh viên này ám tử sợ cũng là bày mấy chục trên trăm năm đi. Những quái vật khổng lồ này thật đúng là nội tình thâm hậu. Hoang Mị nói, những này có liên quan gì tới ngươi? Việc ngươi cần chính là làm tốt ngươi luyện sư, để cho mình trở nên trọng yếu đứng lên. Ngươi luyện sư làm vượt thành công, tại thổ hồn minh nội bộ tất nhiên càng được coi trọng. Đồng dạng, đến lúc đó, ngươi thật muốn cùng Hình Thiên Tông bên kia phát sinh chút gì, ngươi chính mình trọng yếu, bên kia cũng kiên quyết không dám cầm ngươi làm có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Lời nói đến đây, Hoang Mị thán tiếng nói, quân tử tự cường người, không người nhẹ. Hoang Mị chính đắm chìm trong phun ra kim câu nhàn nhạt tự đắc thời khắc, Hứa Dịch quát lên, một câu rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Để ngươi vừa nói như vậy, lại nâng lên tình hoài độ cao. Lão tử ngủ. Hoang Mị phun ra một câu, lại không lên tiếng. Cứ việc quen thuộc bị dội nước lạnh, nhưng lần trở lại này, tên khốn này lại đổi thành nước sôi. Tích Hoa Cốc, Xuân Thành phía tây 300 dặm chỗ một tòa U Nhã Sơn Cốc, mặt núi ven biển, muôn hoa đua thắm khoe hồng, là Xuân Thành ban chỉ sự một chỗ trọng yếu căn cứ. Vây quanh Tích Hoa Cốc phạm vi ngàn dặm bên trong, thiết trí không ít ẩn nặc trận pháp, cơ hồ hoàn toàn ngăn cách dị thú xâm nhập. Ở đây thổ hồn tinh bên trên, không có có dị thú xâm nhập, chỗ liền có thể được xưng tụng là động thiên phúc địa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 305 chương 314 cứng rắn chính là giờ thìn. Hứa Dịch cùng hơn 50 người sớm liền tại Tích Hoa Cốc cái này một chỗ rộng lớn trên bình đài đứng nghiêm. Ánh nắng vừa vặn, khắp cốc hoa nở, bướm múa oanh bận bịu. Ở đây thổ hồn tinh bên trên, cái này khó được cảnh tượng nhiệt náo, để người nhìn không được sinh lòng mỹ hảo. Đại Hoàng, không cần hộ vệ, ngươi chính mình ra ngoài kiếm ăn đi, không có chuyện tìm thêm ai đánh nhau một chút. Rèn luyện rèn luyện. Hứa Dịch truyền ra một đạo ý niệm. Ẩm trên mặt đất hạ mấy trăm trượng chỗ chó săn nhỏ được lệnh về sau, vui thích rời đi. Hắn dù đối với Hứa Dịch trung tâm không hay, đến cùng sơ khai trí tuệ, đối với thế gian này hết thảy, chính là hiếu kỳ thời điểm. Chó săn nhỏ về phía sau, Hứa Dịch có chút nhàm chán, liền tính tâm thưởng thức này trước mắt náo nhiệt cảnh trí tới. Bọn hắn cái này một đám người, chính là lần này Xuân Thành ban chỉ sự triệu tập luyện sư. Phía trước đã tại Xuân Thành bên trong tụ tập, đợi mấy ngày nữa. Ấm một tên gọi là Đông Quách Thuận dâu trắng giám sát lời nói đến nói, bọn hắn một chuyến này không gọi luyện sư, mà gọi luyện tinh sư. Cho tới Hứa Dịch mấy người, tại dâu trắng Đông Quách Thuận trong mắt, căn bản liền luyện tinh sư môn đều chưa vào, chỉ có thể được gọi là luyện tốt. Bọn hắn những này luyện tốt chỉ có thông qua khảo hạch về sau mới có thể có trở thành luyện tinh sư khả năng. Hiển nhiên hôm nay đem bọn hắn đám người này từ Xuân Thành bên trong lôi ra đến, gom lại nơi đây, chính là vì khảo hạch. Ánh nắng từ một mảnh bạch thược thuốc bên trên bị lệch đến một hồi liệt nhật hoa hồng bên trên lúc, Đông Quách Thuận tại ba tên áo đay nam tu cùng đi hạ. Cuối cùng đến, cái kia ba tên áo đay nam tu, Hứa Dịch bọn người gặp qua, cũng là phụ trách quản để ý đến bọn họ, xem như Đông Quách Thuận phụ tá. Đông Quách Thuận là cái ngay thẳng tính tình, cũng không cùng đám người đáp lễ, trực tiếp mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị, cần làm chuyện gì, không cần ta nói, chư vị cũng đều minh bạch. Chư vị hoặc là các lớn thương minh đề cử, hoặc là sớm có cao danh, bị đại nhân vật tiến cử mà đến. Nói tóm lại, đều là nhất thời hùng, luyện khí một đạo anh kiệt. Nhưng là, luyện tinh sư một chuyến này, luận xuất thân cái nào không phải luyện khí một đạo tông sư nhân vật. Sở dĩ, luyện tinh sư chỉ có thể từ luyện khí sư bên trong chọn lựa tinh anh trong tinh anh. Cần thiết khảo hạch, là không thể thiếu. Ba ngày sau đó, đợi chư quân chữa trị khỏi thân thể về sau, luyện khí khảo hạch chính thức bắt đầu. À, đúng rồi. Ai là Hứa Dịch? Hứa Dịch ôm quyền nói, mố là Hứa Dịch. Chính Nghĩa Minh đem hắn tiến cử cho Xuân Thành ban trị sự, báo cáo họ và tên lúc, hắn dùng chính là Hứa Dịch chi danh. Dù sao, đất này cách Tần Quảng Tinh ước vạn dặm xa, thiên hạ trùng tên trùng họ người, không thể đếm. Huống chi, bộ mặt của hắn có chỗ điều chỉnh, lại thêm tu vi tiến nhanh, cho dù là Kim Bằng Yêu Vương ở trước mặt, cũng tuyệt không nhận ra hắn tới. Trọng yếu nhất một điểm, hắn đối với Kim Bằng Yêu Vương đã không có e ngại. Hắn bây giờ bản lĩnh, cho dù là chính diện cứng rắn Kim Bằng Yêu Vương, hắn cũng không cảm thấy mình sẽ không có phần thắng. Đông Quách Thuận chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi tạm thời liền làm đội trưởng đi, ngươi không cần tham gia thí luyện rồi. Đám người chợt hiện ồn ào, mấy chục đạo ánh mắt như rít gào không lời tiến, cùng nhau thẳng hướng Hứa Dịch bắn trùm mà tới. Cho tới bây giờ đều là không hoạn quả mà hoạn không đều. Chính như Đông Quách Thuận lời nói, tất cả mọi người là luyện khí phương gia, nhất thời anh kiệt, sao lại tùy tiện phục người. Không đợi Hứa Dịch mở miệng, liền nghe một người nói, xin hỏi Đông Quách giám sát, Hứa Dịch vì sao liền có thể không tham gia thí luyện? Đương nhiên, Bắc Mỗ không phải chất vấn Đông Quách giám sát, thực sự là cho rằng ta Xuân Thành ban chỉ sự làm việc, tất nhiên sẽ công bằng công chính công bằng hợp lý. Nói chuyện người kia mày kiếm mắt sáng, là cái khuôn mặt anh tuấn trung niên tu sĩ, nhân tiên hai cảnh tu vi, đại hào Bắc Kỳ Hàn. Mấy ngày nay, Hứa Dịch cũng nghe qua tên tuổi của hắn, rất có nhân vọng. Bắc Kỳ Hàn tiếng nói vừa dứt, Đông Quách Thuận đang chờ nổi giận, đám người lập tức đánh trống reo hò đứng lên. Tất cả mọi người là luyện khí phương gia, chỗ đến cực thủ lễ kính, tự cao tự đại là khó tránh khỏi. Đông Quách Thuận tuy là giám sát, đối với đám người không có có quyền sinh sát, đám người đối với hắn không có quá nhiều lòng kính sợ. Lúc này báo đoàn, tự nhiên dám nháo thượng nhất nháo. Đương nhiên, đám người tự nhiên không phải vì náo mà náo. Bọn hắn đều thấy được minh bạch, có một số việc mà chính là một bước chậm, từng bước chậm. Lúc này, nếu để cái này thanh danh không hiển hách Hứa Mỗ người thành đám người người đầu lĩnh, nói không chừng vẫn thật là để cái này Hứa Mỗ người một đường dẫn đầu đi. Cái này như thế nào có thể? Đông Quách Thuận vạn không nghĩ tới sẽ là loại này cuộc diện, mới muốn sắc giận. Lân cận ba tên áo đay nam tu đều truyền ra ý niệm khuyến cáo, nói đám người thân phận không hề tầm thường, đè ép được nhất thời, ép không được một đời, làm gì vì một ngoại nhân chọc những này đại địch. Đông Quách Thuận tâm hạ im lặng, cất cao giọng nói, chư quân không phục, sợ là chẳng biết Hứa Dịch kỳ nhân, lại nghe ta nói. Hắn giới thiệu Hứa Dịch làm Lật Ô Nhã Sĩ cái này một hình thiên tông bí điệp sự tình. Nhất là Hứa Dịch trong vòng 3 tháng luyện thành linh binh cùng thần binh số lượng, tiếng ồn ào ít hơn. Bất quá là luyện ra một chút linh binh cùng thanh cấp thần binh, ta tưởng rằng luyện ra bạch cấp thần binh. Huống chi Ai biết Hứa đạo hữu tại luyện khí quá trình bên trong có hay không dở trò. Bắc Mỗ thế nhưng là biết, trên đời này có không ít đầu cơ trục lợi tà môn chi pháp. Bắc Kỳ Hàn nói, chẳng biết Hứa huyên có dám hay không so với ta thử một phen. Chúng ta liền so tế luyện bạch cấp thần binh. Nếu là Hứa huyên có thể thắng được Bắc Mỗ, Bắc Mỗ nguyện ý thu hồi ta sở hữu bất kính ngữ điệu. Hứa Dịch mặt không thay đổi nói, ta xưa nay không biết trên đời lại có người luyện thành có thể đem nói ra lời nói thu hồi bản lĩnh. Bắc Kỳ Hàn trên mặt tối đen, nói như vậy, truyền ngôn trung quy là truyền ngôn. Hứa huyên nguyên vốn cũng không có bản lĩnh hơn người, căn bản không dám cùng ta so tài. Ta nhìn hơn phân nửa chính là giả, chính là đại lượng chế tác, cũng không có khả năng trong vòng 3 tháng luyện ra những cái kia linh binh tới. Là thật sự là giả, ta không biết. Nhưng ta biết là ngựa chết hay là lừa chết. Lôi ra đến lưu lưu, không dám lưu khẳng định là La Tử. Chúng ta cũng không cần làm khó. Này quân đã không dám so, chính là không cho Đông Quách giám sát thể diện. Còn xin Đông Quách giám sát báo cáo, đem người này trục xuất đội ngũ. Chúng ta thực sự xấu hổ cùng lừa đời lấy tiếng hạng người làm bạn. Đều tâm miệng Đông Quách Thuận một tiếng gào to, ngừng lại phân loạn, nhìn chăm chú Hứa Dịch nói, so cùng không thể so, ngươi chính mình quyết đoán. Nói bóng gió, tất nhiên là buộc Hứa Dịch tham gia giao đấu. Nếu không rơi hạ liền không chỉ là Hứa Dịch ra mặt, còn có hắn Đông Quách Thuận mặt mũi. Hứa Dịch trên mặt vẫn như cũ không kinh không vui, muốn so cũng không phải không được. Chỉ là trên đời người vô sỉ quá nhiều, muốn dấm lên người khác đầu vai đi lên trèo, càng là nhiều vô số kể. Hứa Mỗ bất lực cũng vô ý ứng phó cái này vô số ném chuột sợ vỡ đồ. Như vậy đi, mặc kệ là Bắc Kỳ Hàn đạo hữu, vẫn là chư quân, ai nghĩ cùng Hứa Mỗ so tài luyện khí bản lĩnh, Hứa Mỗ đều ứng hạ. Nhưng tiền đặt cược được nghe Hứa Mỗ. Bắc Kỳ Hàn âm thanh lạnh lùng nói, ta ra 500 màu xanh tinh thần linh tinh khả năng nhập ngươi Hứa huyên pháp nhãn. Hứa Dịch lắc đầu nói, chỉ là 500 màu xanh tinh thần linh tinh, làm sao có thể lao động Hứa Mỗ xuất thủ. Muốn cược thì cược lớn chút, bên thắng sinh, kẻ bại chết. Quên nói, Hứa Mỗ tinh không giới bên trong có màu xanh tinh thần linh tinh 3000. Cái khác gì bảo không thể đếm. Như có thể thắng được Hứa Mỗ, đây đều là bên thắng chiến lợi phẩm.